Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddha ta sa. Sambuddha ta sa. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Ratanata. Ratanata. Jatejena. Jatejena. Sikkhamehe. Sikkhamehe. Vatanam. Subhana Dasabhya Dasabhya Kawena Kawena Sahasaye Sahasaye Vasichato Vasichato. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Độ cho con học đắc thành quả cao. Độ cho con học đắc thành quả cao. Vì sa bà sa. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính thưa toàn thể đại chúng học viên. Tối hôm nay là tối ngày 17 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 3 buổi học thứ 9 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo bộ luận thư nội dung Vô Thị Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Trước khi chúng ta học về ý nghĩa hay là bài học mới thì chúng ta ôn lại bài học cũ. Về trước hết là chúng ta ôn lại về cái phần chia pháp. Và tuần này xin mời cậu Hùng học viên con lên con chia cho mọi người nghe và để cho học viên mới cũng đổi tâm tự hào. Thì bây giờ nói là để vô đây để nói thêm về cái người dị nhân với tam nhân á, nãy nguyện ta đã tục tam nhân có đó để giải thêm cái này rõ cho chúng ta biết. Khi mà chúng ta làm việc bất thiện về tham, về sân, về si thì để cho theo 7 cái quả tâm bất thiện để chúng ta tiếp thu cảnh nhận xấu. Và điều quan sát nhất á, là cái tâm quan sát thọ xả bất thiện. Giống như người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, làm việc ác bất thiện thì họ chết rồi thì không được sanh lại làm người. Mà chỉ sanh một là tội nặng quá xuống địa ngục, hoặc là sanh làm súc sanh, hoặc là ngạ quỷ, hoặc Atula. Ngạ quỷ giống như người khổ khổ vậy, Yuda, Atula giống như mấy Yuda vậy đó. Đó là cái tâm này nó sanh. Con thú á, nó cũng sanh bằng cái tâm này. Tâm này là tâm tái sanh đó, tâm tái tục. Nó ra làm thú, này sanh xuống địa ngục cũng tâm này. Đã đi xuống như là thanh thanh làm cái người địa ngục. Một tâm này nó sinh làm con ngạ quỷ. Ngạ quỷ, ngạ là đói, tức là con ma đói đó. Còn nữa là nó sinh làm Atula thì con ma này nó khá hơn ma đói. Nó phải ma đói nhưng mà nó cũng là cái hàng khổ, nó là thuộc về cái loại giống như mà du đáng vậy. Thì chúng ta có thể mượn cái lý đó so sánh với loại người trong cái loại người đó có người giống như địa ngục, giống như cái hàng người ở tù, những người địa ngục rồi đó. Còn khi mà cái con người giống như ngạ quỷ là giống như mình ở tù rồi, mình ra không còn tài sản tiền của, nào phải đi ăn mài sinh. Cái ăn mài sinh đó là nó giống như là cái hàng ngạ quỷ. rồi cái hàng khá hơn mày sinh nó cũng đói nó khổ, nhưng mà nó phải đi ăn mày sinh mà nó đi gì, đi cướp giật làm mấy dù đảng dù cô đó, là tượng trưng giống như mấy Atula, mấy Atula cũng chứ hung dữ lắm, nó ma quỷ mà ma quỷ hung dữ đó. Còn súc sanh là giống như là gì, giống như là cái người ra đi làm công làm thuê làm nô lệ cho người ta, thì đó nô lệ cho người ta đó là cái là súc sanh, giống như súc sanh người như nghĩa là ngạ quỷ, người như địa ngục, người như súc sanh, người ai như Atula. Còn con người bình thường là con người đó tự do tự tại, có công ăn có việc làm. Còn nếu mà cái coi là người đó mà giàu có khá giả sung sướng là giống như chư thiên, người như là người và người như chư thiên vậy. Do đó cái tâm này để cho sanh xuống bốn cái loài khổ là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là Atula. Còn riêng mà khi mà làm thiền á, bằng 8 cái tâm này, hồi nãy làm cái thiền là 12 tâm này, nhưng mà làm thiền thì chỉ có 8 tâm này thôi. 8 tâm nghĩa là thiền, nghĩa là hợp trí có, ly trí có, nghĩa là hợp trí có nè, ly trí có, hữu trợ, vô trợ, hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ xả. Thì khi làm cái việc này, thứ nhất là phải đầy đủ cái tâm tư, là có tư tiền, có tư hiện, có tư học, tức là trước khi bố thí, đang khi bố thí hoặc sau khi bố thí là đều có, nghĩa là cái sự suy nghĩ đặt tâm vào, cũng giống như là muốn bố thí thì chúng ta dự tính cái bố thí trước, dự tính nó gọi là tư tiền, tính là ngày mai chúng ta đến chùa chúng ta cúng dường, chúng ta làm phước chúng ta trợ tăng, thì đó là khi mà ngày mai chúng ta làm phước trợ tăng gọi là tư hiện. Sau khi làm phước rồi chúng ta nhớ nghĩ lại cái việc làm đó, chúng ta xét lại việc làm đó có đầy đủ được tốt đẹp chưa, thì cái đó là thuộc về cái tư hậu, chúng ta quan hỷ với cái việc đã làm. Chúng ta có nhiều khi người ta tư hiện ta có làm phước đầy đủ đàng hoàng hết, cuối cùng hối tiếc, nó được khi mà hối tiếc là nó mất đi cái tư hậu, mà cũng là mất đi cái phước quý vị nên nhớ. Do đó khi mà quý vị làm phước rồi, quý vị quan hỷ thỏa thích chừng nào với việc làm phước thì cái phước quý vị nghĩa là càng nhiều càng lớn càng thêm chứ không phải. Hồi xưa đây nói chuyện tóm tắt, có một cái ông cư sĩ Việt Nam, có một ông này gọi ông trưởng giả. Thì một hôm thì ông thấy ông quý là độc giác, con bác đi khất thực, khất thực lên đi sinh á, thì ông thấy nghĩa là hỏi ngài nghĩa là có đồ ăn chưa, thì bên này nói vậy chưa, sẽ có chứ không phải là chưa, sẽ có đi hồi mới có chứ, tức là nghĩa là chưa có. Ông vợ nói là không có rồi, thì bật ngài thôi bây giờ nghĩa là ngài đi tới nhà của con, nhà con là cái nhà ở đằng kia, nhà giàu rồi đó, ngài đi tới đó, ngài nói rằng nghĩa là con kêu người nhà phải đặt bát cúng dường cho ngài. Nha rồi ông đi hầu vua, thì vị này mới đi tới nhà cũng nói với nhà biết là ông trưởng giả kêu tôi đến đây cho gia đình đặt bát cúng dường cho tôi cũng ăn. Gia đình nghĩa là nghe ông nói ông này nào yếu kẹo không, người kẹo quen rồi, mà nay người ta tự nhiên phát tâm quan hỷ cúng dường nó là được. Thì bắt đầu người nhà nhân viên đó có công người ta này kẹp kiệt mà, nhưng mà thường thường cái người nữ ở nhà gì thì không rộng rãi nấu cho đồ ngon, có người thì lạ đặt bát cho nguyên bát này người này rồi cái vị này đi về đi trên đường về rừng ăn. Thì ông kia ông hay là chồng vô xong về ông thấy người này nè, ngay thì gia đình con có đặt bát cũng nhiều chứ ngài, dạ có, nó cho ngài cho con xem coi là cúng cái gì. Trời ơi ngon quá, thì trong tiếc của bây giờ ông ý nghĩa là kêu cho là cái cho đại cho sơ sơ thôi, cho qua la cho có ăn thôi, và đằng này cúng dường quá mức quá ngon, thành ra ông thấy tiếc. Trời ơi cái này đồ ngon này mình cho mấy công nhân mình ăn, mấy nô lệ mình ăn, trời ơi nó sung sướng, nó làm việc ôi gấp ba cho mình được, còn thầy chùa nó ăn rồi về mất rừng mất tiêu rồi, nó cho công sư này đó ông ăn rồi ông đi về rừng ngủ quá tiếc. Do ông tiếc cái chỗ đó, do ông phước đặt bắt cũng vừa được rồi. Ông mười nghĩa là 14 đời ông được sanh ra làm trưởng giả, giàu có. Nhưng mà do tiếc của này khi mà ông làm trưởng giả là ông keo kiệt cũng thiệt, ông ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mấy cái người mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, dài giống nhà mà giàu có là biết người làm chưa, làm phước rồi hối tiếc. Do làm phước thì ngon, làm phước do làm phước nó đặc biệt lắm, giàu sang. Nhưng mà làm xong rồi hối tiếc. Ở đây có trường hợp như thế này, một số người đến chùa thấy người ta làm phước, người làm phước 5.000, người làm phước 10.000, làm phước 20.000 thì mình cũng thi đua, cũng cố gắng làm, làm xong giờ trời ơi tiếc quá, tiếp qua tiếp qua nó lỡ làm rồi, tại lúc đó là háo danh phải làm chạy cho bằng tay không thua ta, thì cố gắng làm xong giờ không có tiếp qua thì do cái tâm tiếp của nó đời sau có nhiều mà hưởng không được nhiều. Đó là cái tâm bỏ sẻn, do đó cái tư hậu này tư hậu xấu cần phải bỏ. Đức Phật nói trước khi bố thí là phải vui vẻ, đang khi bố thí vui vẻ và sau khi bố thí cũng được vui vẻ, để đời sau được cái phước nghĩa là nào cũng vui vẻ. Chứ không, trước khi bố thí thì mà không vui vẻ nó cũng mất phước chứ mà không. Đang khi bố thí mà không vui vẻ sao cũng mất phước chứ mà không. À, rồi sau khi dừng đó là bố thí rồi không vui vẻ thì giống như cái ông này. Đáng lẽ cúng dường đến cái vị độc giác này vô số vô lượng đời. Chứ nó tính theo cái kiểu mình rẻ nhất đi, 1 tỷ kiếp. Một đời nào sinh ra cũng là trời đánh giá giàu có, mà ông làm một hối tiếc cái là chỉ còn 14 kiếp. Thành ra đời Đức Phật có ông trưởng giả, ông vậy đó. À, kia sau khi mà ông chết rồi, ông không có con cái từ từ, tài sản nhiều quá. Ông vua Ba Tư Đạt ông đi tới, ông thích quản, xong rồi ông ghé chùa, nó bạch tới câu. Cái ông trưởng giả này ở đây, ông cũng thuộc hàng giàu có danh có tiếng ở cái thành phố sau thi này, sao vậy này. Nhưng mà ông có, ông không dám ăn, có, không dám xài, có, không có dám mặc. Nói ông ăn thay vì cái gạo ngon lấy ăn, mà lấy ba cái gạo dụng gạo bể này. Mặt ông không lấy giả tốt mặt, mà ông lấy ba cái giả rất dễ diện mà đồ cũ. À, xài để ông xài ba cái xe cũ, cái gì cũng cũ hết trơn. À, rồi giờ ông chết để tài sản lại cho quá trời đất nên con lợi tiếp quản. Thì Đức Phật nghĩa là không biết ông hồi xưa ông làm sao ông được phước giàu có mà ông có rồi ông không xài được, không hưởng được. Đức Phật mới nói tại ông. Thành ra Đức Phật kêu mình làm phước rồi phải quan hỷ, đó là cái từ hậu quan trọng lắm, nó để giúp cho mình. Thì đó là tư tiền tư nội. Còn giờ khi làm phước đó, tư tiền mình có trí không? Tư hiện mình có trí không? Tư hậu có trí không? Thì dùng cái trí để bố thí. Bố thí là mình phải tin nhân quả, tin phước báo của mình, thấy được giá trị của việc làm thiện mình. Chứ nhiều khi người đời người ta cũng làm phước vậy nhưng mà ta đâu có tin đâu. Ta nói là chết là hết. Tại sao người ta làm phước mà ta nói chết là hết? Là bởi vì người làm phước từ thiện xã hội đó. Giống như bên đây nhiều khi là giống như nhiều khi mà nói xe chiếc Tây Phương này, à, dân xuống biển nhiều khi nó nghĩ là chết là hết. Nó theo khoa học đó. Nhưng mà phải mà nghe nói đâu là lũ lụt hạn hán thiên tai, họ kêu gọi, họ làm phước cho người ta, cho người ta giúp đỡ. Thì đó, phải làm phước, đó là vì cái phước ly trí. Nắm được không? Nếu mà làm phước tâm họ quan hỷ là lúc đó họ làm phước quan hỷ. Còn không nghĩa là làm phước quen rồi thì kêu lại cái hùng phước cho thôi, là tâm thọ xả. Nắm được không? Tự mình làm phước, đó là gọi là vô trợ. Mà người ta kêu gọi nghĩa là nhiều lần đắn đo rồi, mình suy xét rồi, mình cho đó là cái hỗ trợ. Đó là cái giai dịch bổ thí. Thì do đó cái việc làm nó khác nhau, nó cho cái kết quả khác nhau. Mà điều quan trọng nhất á, là nếu mà tư tiền nó không có trí, tư hiện nó không có trí, mà tư hậu không có trí, chỉ trừ ra học theo học cháu, thì chúng ta mới dễ được cái tâm tư nó có tâm trí. Là bởi sao chúng ta tin nhân quả. Chúng ta biết là bố thí thì rồi sao được kết quả giàu sang, bố thí giúp người là cái phước, vân vân. Thì chúng ta thấy nhân quả, thấy quả đó, thấy nhân là bố thí là được cái phước, đó là cái nhân. Mà được phước đời sau giàu sang, đó là chúng ta thấy cái quả. À, chúng ta thấy được cái trí, chúng ta thấy được nhân quả, đó là cái tâm không trí. Thì khi mà đầy đủ tâm tư và đầy đủ trí tuệ như vậy đó, thì cái làm phước đó, nó sẽ sanh 16 quả tâm. Ngoài vấn đề được giàu sang, chúng ta cũng nói mà đây là cái kết quả của sanh ra của quả tâm. 16 quả tâm. Để quả tâm này á, để quả thiện vô nhân này, để chúng ta thọ hưởng cái kết quả thành quả, chúng ta được giàu sang, được sung sướng, được hưởng kết quả đó. Mắt chúng ta thấy được cái sắc đẹp, tai chúng ta nghe được tiếng hay, mũi chúng ta ngửi được mùi thơm, lưỡi chúng ta nếm được vị ngon, thân chúng ta cảm thấy xúc lạc, và chúng ta tiếp thu của cái năng cảnh đó hay là quan sát năng cảnh đó thì nó là cái cảnh tốt. Và cũng như là có cảnh cực tốt nữa là cái quan sát thì nó khởi lên. Ngoài ra thì khi mà cho chúng ta một khi mà được sanh ra đó thì bằng nghĩa là và 10 tâm, đây là 10 tâm, 10 tâm chúng ta được sanh lại là người hoặc là chưa thiên một tháp. Còn nếu mà trường hợp mà chưa thiên một cao đó, thì phải có xài những cái tâm này. Chưa thiên này sanh cái chưa thiên tứ đại thiên dương thôi, là cái cõi dưới này có tứ đại dương. Thì trong tứ đại dương thì nó có giống như mình đó, ma cục đầu hay là người què, người tai, người nhỏ, người bé vậy đó. Đó mấy người đó làm phước, nhưng mà nó phước cái tầm thường, thành ra nó cũng chết được sinh cái thiên, cái thiên hạ ngày an thường. À đó, đủ tư thiếu trí, đủ trí thứ tư thôi. À, thì khi mà đủ tư đủ trí thì nó cho sinh 16 quả tâm. Còn nếu đủ tư thiếu trí, đủ trí mà thiếu tư, hai phần nó không đủ về tư và trí á, thì cho chỉ 12 quả tâm thôi, là 4 cái tâm đại quả ly trí này, cộng với 8 là quả vô nhân là 12. Còn nếu mà thiếu tư mà thiếu trí luôn thì cho 10 do 8 quả. Do đó là 8 quả này, cái tâm này để cho được họ được sanh lại làm người và họ chưa thêm một thấp thì nó trở thành cái hạng vô nhân, hạng người vô nhân. Bởi trong tâm này nó không có nhân nào, không có nhân tham, không có nhân vô tham, không có nhân vô sân trong đây, thành ra nó gọi là tâm vô nhân. Thì hạng người vô nhân sanh ra là mù, là đuôi, là điếc, là câm từ trong bụng mẹ, tức là bị đu đứa câm từ trong bụng mẹ nó sinh ra đó, tâm này. Còn riêng mà cái người nhị nhân là cái người đây, là tâm này là tâm ly trí, là nó chỉ có hai nhân, bởi nó có vô tham vô sân, nên nó không có trí tuệ, nó gọi là tâm ly trí. Nội chiến có hai hai nhân vô tham vô sân, và đây vô tham vô sân sân trong trong nằm trong cái tâm này. Đó. Còn cái tâm học trí á thì nó có được thêm một cái trí tuệ nữa, tức là vô tham vô sân vô si, nó có ba nhân. Thì dựa trên đó mà hai nhân thì gọi là nhị nhân, và ba nhân thì gọi là tam nhân. Thì sanh là người nhị nhân, người tam nhân thì hình thức bên ngoài các căn nó giống nhau hết, người ta đầy đủ ngũ quan để ta thọ hưởng đầy đủ hết. Nhưng mà khác nhau giữa cái người nhị nhân á, người sanh bằng cái tâm nhị nhân này thì sanh ra họ không thể tu đắc thiền định được và không đắc được đạo quả. Còn nếu mà sanh được là con sanh ra được làm cái người tam nhân, được cái tâm tam nhân, tiếp tục bằng tâm tam nhân này đó, thì khi sanh ra thì người đó tu thiền sẽ đắc được thiền. Mà tu thì đó thiền chỉ, tu thiền quán thì đắc được đạo quả. Đó là lý do tại sao người tu đắc được, người tu cũng đắc được là tại do cái dòng tâm của họ là dòng tâm này. Đôi khi mà chúng ta cũng có thể nghiệm nghiệm những cái người mà sanh bằng cái tâm thủy này đó, thì lúc nào họ là cũng con người họ cảm thấy lân lân, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu đời, cảm thấy năng động, mà sẵn sàng nghĩa là du nhập hòa hợp đối với mọi người của chúng. Nhưng mà người mà sanh bằng cái tâm thọ xả thì người này thường sống về nội tâm nhiều hơn, hướng nội nhiều hơn hướng ngoài, tâm trầm ngâm ngâm gì đó, suy nghĩ đi đó, là thường thường là cái tâm thọ xả. Bởi cái dòng tâm nó sanh trong con người chúng ta liên tục, nó sẽ sanh ra hiện tượng là chúng ta có thể cảm thấy có con người đó. Thưa thầy, thầy là mới nhắc lại mấy người bị đuôi là sao thầy? Hả? Vô nhân. Đây là người vô nhân sanh ra bị đuôi, bị điếc, bị câm, bị thịt chẳng hạn. Cái gì là nhất có những hàng người sanh ra mũi người không biết phong phú vậy, còn hoặc là cái lưỡi không cảm giác gì hết. Đó là những cái người cái trường hợp đó là hiếp, thường thường là đuôi hoặc là điếc. Mà vô nhân nghĩa là gì mà bị quả báo thì hả? Thì cái tâm nó yếu quá, như sản phẩm thiếu chất lượng vậy. Thì làm sao mà tốt được? Có bất thiện hết trơn. Tâm quan sát quả xả, tâm quan sát quả xả. Ồ, tức là cái dòng trên cùng. Tâm quan đây là phục vụ quả thiện nha, nó cũng được phước sinh là người. Cũng được phước sinh là thiên, nhưng mà nó yếu quá. Tâm yếu quá nó thiếu từ mà nó thiếu tí, làm sao nó ra được sản phẩm chất lượng được? Giống như nó thiếu chất lượng tốt vậy, làm sao ra được chất lượng tốt? Tư là suy nghĩ, tư là gì hả? Tư là gì? Tư là sẽ suy nghĩ, suy nghĩ mà dự định dự tính gì, giống như mình dự định ngày mai mình làm phước cúng dường, hay dự tính ngày mai làm phước cúng dường, hay dự suy nghĩ, suy tư về cái việc làm phước cúng dường. Đó gọi là tư tiền, đó là suy nghĩ trước khi làm phước. Tư hiện là suy trong cái suy tư ra trong khi làm phước, và tư hậu là suy tư sau khi cái việc làm phước. Đó, mà nó phải là phước cũng phải ba thời. Mà cái này thuộc về thiện mà còn bị như vậy, tâm tại vì ta nó không đủ ba thời, yếu quá. Vô nhân. Vô nhân. Nó phải đủ ba thời. Thời tức là tư tiền trước khi làm phước. Trước khi làm phước. Thời tư hiện là đang khi làm phước, thời tư hậu là sau khi làm phước. Nó phải ba cái thời này, mà cộng ba thời này được có tí hết thì do đó mà nó giống như nó sáu phần nhiều. Thì cái chất lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà còn đủ tư thiết trí, giống như nó chỉ có 5 phần, 4 phần, 3 phần thôi, thì ra sản phẩm cũng tương đối cũng sẽ được. Nhưng mà cái này nó thiếu tư thiếu trí luôn thì thôi rồi, thì làm sao ra sản phẩm có chất lượng được. Thì cái phước mà sao nó cũng được phước là người yêu quá. À. Thế vậy chỉ có cái tâm quan sát họ xả mới đi tái sinh thôi. Đúng, đúng, tâm quan sát thẩm định. Mọi người có quan sát thẩm định để bắt cảnh mới. À. Ừ. Bắt cảnh khi mà cái phước, cái quả báo mình sanh ra được hưởng cái được cái cảnh vui, cảnh tốt, bố thí cũng dường. Giống như những người sanh trong cái cảnh mà giàu sang, nhiều khi ta cũng bị tàn tật chứ. Hay cũng bị nghĩa là câm điếc hay là mù gì đó. Rồi thì ta cũng được cái phước bố thí thì được cái phước giàu sang. Đây là chỉ mới nói về cái phước bố thí thôi. Chứ còn phước tham thiền, còn phước giữ giới nữa, chưa biết cái tâm nào nó cho mình sanh lại làm người đây. Thành ra người ta sợ cái chỗ mà chỉ bố thí thôi, người ta không đủ, thì người ta phải nguyện thêm để cho có được tư hậu. Làm phước rồi nguyện, nguyện do cái phước này cho đời sau sinh làm được, được sinh ra bằng cái tâm tái tục tâm nhân tôi đánh, xin cho tôi tái tục là tái sinh. À, trở lại đó, bằng cái tâm tái tục tam nhân có thánh. Tam nhân là có kết hợp với nhân nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, thì có đầy đủ trong tâm này. Tâm học trí là có đầy đủ ba nhân đó, ba nhân thiện. Đó, hoặc là tâm thiện nghĩa là thọ xả, tâm nghĩa là thọ ý cũng được, tâm thọ xả cũng được, không quan trọng. Tâm nào cũng đắc được thiền định, đắc được đạo quả. Sư, con xin hỏi có cái ý kiến có gọi là có khi làm ngoài liên tục, tháng nào cũng làm, giống như là thường cần y duyên vậy á, cho nên có nhiều lúc á không có cái tâm tâm tiền tâm tư tiền tư hiện không tâm, tư hiền tư tiền tiền hiện không. Bà sư như vậy thì ngày vì lai thì quả nó chưa biết quả nào trổ, bởi mình làm cũng giống như là mình đi làm kiếm việc làm vậy. Có khi mình làm được cái giờ có nhiều tiền, cái giờ ít tiền, nên mình kiếm một mớ một đống ra của mình đi. Còn như mà khi mà tái sanh thì lúc đó thì nó lẫn lộn của mình. Thường thường nghĩa là cái nếu mà có phước nhiều của lớn là lúc đó mình dễ nhớ cảnh đó. Mấy người khi mà sắp chết á, người ta sẽ nhớ lại, một là ta nhớ lại việc làm của người ta, việc làm ác còn thiệt, nhớ lại việc ác là coi như đi xuống, nhớ lại được làm thiện thì đã đi lên. Do đó một cái hộ niệm cho người chết cũng rất quan trọng, để nhắc cho họ ráng nhớ được. Lúc đó phải nó khó, cái người mà không qua làm thiện mà, giống như có nhiều người đã thôi giờ tôi làm ác suốt cái đời thì nào tới lúc mà mình chết tôi nhớ gì vậy, làm sao nhớ được. Đừng nói chi mình làm thiện cái ngày bố thí cũng vừa tối về ngủ quên mất tiêu không nhớ gì hết. Thì cái giấc mà hấp khó làm chung nó cũng giống như giấc ngủ mình khó lắm. Lúc đó nhắm mắt rồi là nghiệp bắt đầu, nghiệp thức mình, nghiệp thiện của thiện nó tới nó lôi kéo mình. Thì lúc đó là mình nhớ được cái thiện hay nhớ bất thiện được, cái cận tử làm chung nó quan trọng. Thì đó là thứ nhất là cái nghiệp nó sanh lên, gọi là cái cảnh nghiệp đó, nó sanh lên lúc mà mình cái khai thác chết. Cái nghiệp đó là thiện hay bất ác. Có thứ hai á, có khi mà không gặp cái nghiệp mà gặp nghiệp trước, giống như cái người đi săn bắn hoài cái thấy được nhớ cây súng. Nó làm người bố thí thì nhớ bông hoa, nhớ lễ vật. À, nhờ nhớ hôm qua nhớ vậy là thì ta nắm cái nghiệp tướng đó là nghiệp xấu hay nghiệp tốt thì được nha. À, mình gặp mình thấy hôm qua thấy được y áo gì được phước cũng dường đi lên trời. Còn người ta thấy cái súng, cái cung, cái tên, cái giáo mát, những cái phương tiện mà để mà giết hại chúng sanh ta đó. Đó là cái thứ nhất là gặp cái nghiệp, cái việc làm của mình. Hai là nghiệp tướng, đó là phương tiện để mình làm việc đó. Và cái thứ ba có thể người ta thấy là cái thú tướng. Thú tướng, cái thú này không phải là con thú, mà thú này là thú hướng. Cái hướng đi, cái thú là sanh thú, thú là cây xú, vì thú nó nghĩa là cái chỗ đi, thành ra sanh thú tức là cái chỗ đi sanh, còn nghĩa là khi lúc đó là cái thú tướng tức là cái tướng của cái chỗ đi sanh nó kia khởi lên. Nếu mình được sanh lên thiên đàng lúc đó mình thấy tiền nữ dự thiền mua hát, thấy thiền cùng, thấy lâu đài, thấy Phật, thấy thánh, thấy thần tiên gì đó là lúc đó mình đi lên. Nhưng ngược lại lúc đó mình thấy ma, thấy quỷ, thấy địa ngục, thấy quỷ sứ, thấy chó nghĩa là cột beo rắn đít thì con gì nó tới nó cắn nó phá rồi bỏ người đó chết. Giống như mọi người mà ta giết heo rồi thì gần chết rồi, nó giống như heo rồi, nó đâu rồi heo đâu mà tới nó đu người ta cắn người ta quá, hay gà dịch lên nó cắn quá rồi đó. Cái đó là cái cảnh đó là để điền, nghĩa là đọa đó, nó gọi thú tướng. Thì thành ra căn cứ chỗ đó là chúng ta thấy là quá thật rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta hấp hối, chúng ta lâm chung. Hồi xưa đó nó có một chuyện như thế này. Cái bà hoàng hậu Malika là bà Mạc Ly Thiên Nhân, bà làm phước rất nhiều, bà làm cái bút vô sung tế thời đó không ai bố thí cùng bà. Nhưng mà khi mà cần chết thấp phối lâm chung, bà chỉ có nhớ một cái việc làm xấu của bà thôi trong đời của bà. Tuy rằng người Phật tử nhiều khi bà cũng vô tình bất phàm à, thì bà nhớ một việc xấu đọa liền, cái phước nó không đổi được. Thì do đó mà ta nói lúc mà thấp phối lâm chung giống như một con bò nó tới cái cửa đó, cửa tử đó, thì lúc con nào mạnh nó ra trước, nhiều khi con mạnh nó không ra trước mà con yếu nó đứng gần đó nó ra trước. Thành ra cái nghiệp sống nó ra được. Nhưng mà bỏ xuống dưới có 7 ngày thôi, mãn dưới 7 ngày trả xong quả là bỏ lên trời bỏ hướng rồi. Còn câu thứ hai nữa, có một bà kia bà cả đời bỏ làm việc khác, nhưng bà có được cái phước mà cho con đi tu. Có nhiều người cho con đi tu chứ ở nhà nó cũng sát sanh, cũng trộm cắp, làm điều xấu à, không bỏ được. Thì lúc đó con mới về nhà thăm bà đó, thì nghĩa là bà thấy đồ y có nó cũ quá, con đưa mẹ giặt cho. Thì bắt đầu bà lấy bây giờ thì giặt mà bà thấy được cái y của có màu đỏ, màu vàng đỏ đó, thì bà thấy ngay giặt được rồi bà phơi cho sạch sẽ cho con mình mặc vậy. Thì hấp hối lâm chung lúc bây giờ lửa địa ngục có sanh lên. Lửa địa ngục là cảnh gì? Giận dữ. Hả? Nó thuộc về nghiệp, nghiệp tướng là thú tướng. Thú tướng. Thấy cái lửa địa ngục sanh lên, nhưng mà ngược lại bà không kinh sợ. Mà lúc đó tự nhiên bà chợt nghĩ, bà thấy đỏ bà nữa à, nhớ được cái y mà ảo con mình, cho con mình tu. Bây giờ nhắc đừng có nhìn cái chỗ đó mà lên mình trời. Chuyển tâm đi. Đó là cái hiện tượng ở chỗ đó. Nên do đó khi làm phước gì mà ráng khắc kia trong tâm để mà ráng nhớ. Để lúc đó khi hấp hối là lúc đó là mình có cái cần tưởng rất là quan trọng. Rồi thôi, nghĩa là chúng ta hiểu được, nghĩa là cái tâm vô nhân. Đây là hai tâm vô nhân. Vô nhân nghĩa là bất thiện và vô nhân thiện. Hai cái tâm này để sanh, khi mà sanh ra vô nhân bất thiện thì sanh ra cho bốn đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Vô nhân thiện được sanh lại người và chư giờ và cái chư thiên. Riêng mà nhị nhân tâm nhân được sanh được trong nghĩa là sáu cõi trời. từ cõi ra nước đại vô ta đạo lợi dạ ma đôi sức lợi quá tha quá từ là thiên. Còn nếu mà chúng ta trong đời sống mà chúng ta tu tập về thiền đó, bố thí thì giới thì nó chỉ là được hưởng cái quả của dục giới là thôi, nhưng thì giới thôi. Nếu mà được tu được cái tham thiền và tham thiền chúng ta đắc được thiền tầng nào, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên thiền, thức chương thiền, vô sơ thiền, phi vô sơ thiền, sanh nghĩa là được đắc được thiền nào chúng ta sẽ có quả tâm của thiền đó, thì chúng ta sẽ được sanh là đắc sơ thiền, sanh lên cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó vân vân. Thì đó chúng ta đắc được tầng thiền nào không vô biên sơ, thức chương, vô sơ sơ thiền, chúng ta được sanh lên cái cõi tương ứng với thiền đó. Còn riêng mà nếu chúng ta tu tập về thiền quán, tức là tu tập về giới và định tuệ theo cách Đức Phật mà chỉ dẫn đó, thì chúng ta sẽ được cái tâm về tác đạo và tác quả. Tâm đạo chúng ta có thể tác từ nghĩa là sơ đạo tu đà quần quả dự lưu, sơ đạo dự lưu tu đà quần, hay là nhị đạo nhất lai tư đà hàm, hoặc tam đạo bất lai a na hàm, hoặc tứ đạo ưng cúng a la hán, thì chúng ta sẽ có được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả tương ứng theo cái sơ đạo của chúng ta. Và nếu mà chúng ta tu mà đắc được thiền, khi mà chúng ta đắc nghĩa là tu tập về cái thiền của dục giới, sao xuất ra cái thiền rồi đó, đắc thiền là xuất ra chúng ta quán vô thường của đạo như ngã, thì chúng ta sẽ đắc được cái những tầng thiền tương ứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền tương ứng theo những cái từng thiền mà chúng ta đã đạt. Đó là cái tâm hiệp thế, tâm siêu thế, là cái tâm đầu quả. Rồi vậy là giảng xong cái phần tâm rồi không? Dạ, sư cho con hỏi, vì mà khi bạn đắc đạo xong đắc quả rồi thì khi thành thánh rồi thì cái dòng hữu phần của vị đó vẫn còn là vẫn còn nguyên, là cái tâm này nó sanh ra làm cái gì? Hữu phần nghĩa là tái tục, hữu phần là tử, tái tục là tâm đó nó sanh ra khi mà nó duy trì đời sống chúng ta gọi là cái tâm hữu phần. Và khi kết thúc cũng tâm hữu phần đó nó làm nhiệm vụ kết thúc, thì chúng ta sẽ học tới cái phần sư, chúng ta hiểu được cái phần đó hơn. Cái tâm hữu phần có phải là theo cái ý thức là ai là giải thích không phải? Không phải, cái đó là người ta hiểu sai. Ủa, cái đó ông Thế Thần đó ông hiểu sai, ông kia là ông cổ sau này cách Đức Phật gần cả ngàn năm rồi. Đó là hiểu vậy đó, ông cũng vô học vậy siêu lý vậy, nhưng mà ông chỉ học được cái bộ nghĩa là Thamma Sankhani, là bộ cái tiểu học cái bộ đầu tiên có nhiều pháp thôi, rồi bắt đầu học qua tới cái bộ nghĩa là Vũ Phần Cá Đầu Phần Tính, nhưng mà tới học tới cái bộ đó là ông bí vậy, ông hốt mộng. Đó là ông bỏ rồi ông về nhà ông soạn lại cái kết quả học của ông, là ông nhớ được cái gì đó hồi xưa học, không phải là học giống như chúng ta đây mà khẩu truyền tâm thọ, tức là ông thầy ông dạy cho mình cái câu nào mà học thuộc lòng cái câu đó, học theo cái đó mà học thuộc lòng, cũng ông dạy một câu là thuộc lòng câu, dạy một câu là thuộc lòng câu. Mà thời đó nhiều khi các ngài cái vị trưởng lão nó có thần thông, ngàn năm đầu nó có thần thông, tôi nhìn tôi biết, nhiều khi tôi thấy cái tâm nữa là tôi đi ông này không tốt thì tôi dạy như đó đúng rồi, chứ không phải dạy thì mà hơn nữa, mà nếu mà tâm này không tốt là không thể học cái môn này. Quý vị nên nhớ, muốn học cái tâm này chúng ta phải sửa tâm chúng ta. Thứ nhất là sửa đức tin chúng ta, hai là sửa cái tâm tốt chúng ta, thì chúng ta lúc đó, bởi vì chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta làm cái thiện, từ cái thiện ly trí này đời là người tốt, thích bố thí cúng dường giúp đỡ người, giống như bây giờ Tây Phương người ta thích làm, nhưng mà ta đâu phải Phật tử đâu. Và hơn nữa nhiều khi người ta nghĩ là chết là hết rồi, nên nhớ cái chỗ đó, thì đó người ta cũng làm phước được, chứ không phải làm phước đâu, ta giúp đỡ người, ta chỉ biết được cái điều đó thôi, nhưng mà ta không tin nghĩa là nhân quả luân hồi chết là hết rồi. Đó là mấy nhà giống như mấy nhà khoa học kỹ thuật, không phải là ta không có lòng thương người, ta có lòng, ai cũng có lòng từ bi, nhưng mà ta không có trí tuệ, thành ra ta không có nói chết là hết thôi. Nhưng mà những người có niềm tin tôn giáo thì lúc bây giờ người ta hy vọng ta có được cái trí, ta biết được có cái quả báo của thiện ác, có cái quả báo của đời sau, ta tin tưởng thì có được cái trí tuệ hơn. Thì do đó mà cái người đời giống như mình mấy đứa nhỏ kia làm phước nó bố thí không có biết gì đâu, thì nó làm riết nó quen, là cái thiện nó riết nó quen, thì từ đó nó có niềm tin với tôn giáo. Mấy người mà tốt, mấy người làm thiện nhiều, mấy người đó dễ dẫn dắt vào cái niềm tin tôn giáo, bởi làm thiện là anh có kết quả thiện, làm lành nghĩa là gặp con lành, làm ác cũng ác nhiều chẳng hạn, vậy đó từ từ á, chúng ta nhiều lần thì chúng ta mới sanh được trí tuệ. Hoặc là Phật tử chúng ta đi nhiều khi đi chùa chúng ta cũng có trí tuệ, chúng ta chỉ có niềm tin thôi, thì niềm tin nó cũng thuộc về tâm ly trí, nó chưa khẳng định là ly trí hay là phía mà thường thường niềm tin của những tâm ly trí này thôi, người thấy người ta đi cũng đi theo vậy thôi. Nhưng mình chưa có mở mang, nhờ đi vào chùa nghe mấy sư giảng pháp, nhờ mấy giờ chùa mà mấy sư nghĩa là giải pháp cho mình học từ từ mở trí, từ nó thấy rõ ràng về nhân quả. Do đó nó có câu là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim thanh thọ giả thị, tức là muốn nói là muốn biết cái nhân đời trước là sao thì coi kết quả mình hưởng thụ trong đời này, và muốn biết được cái quả đời sau là sao là coi việc làm của đời này. Đó là những người đã đi vào trong một cháu là có nhân quả, là mới biết được cái nhân quả. Chứ còn không bây giờ không tin nhân quả thì cái trí nó không sanh được. Và tuy có trí sanh lên này được, là trí này nó mới giờ trí lên cái vấn đề của bố thí. Còn nếu mà khá nữa thì trí bắt đầu nó sẽ thực hành bằng cái trì giới, cái giữ giới được có phước. Và trí nó cao nữa thì bắt đầu nó hành thiền. Và hành thiền người nhờ đó hành thiền đó lâu ngày chỉ tháng trí nó đầy đủ mạnh, nó có thể nó hành thiền từ cái lúc hành thiền mà thọ xả. Tức là chúng ta vô ngồi hành thiền thì ta hành cũng hành thôi, hành có được gì đâu, ngồi lâu tăng kể đó tê cẳng, thế ngồi lâu nhức mỏi, ngồi lâu cũng được gì hết, nhưng mà cố gắng ngồi có niềm tin, bởi vì nó tọa thiền giả đang Phật chi cảnh mà muốn lên cảnh Phật là bắt buộc phải ngồi thiền. Đó là ngồi thiền lâu ngày vài tháng thì bắt đầu trung tâm phát sinh ánh sáng, bắt đầu nghĩa là thấy được thần tinh ma quỷ và tâm được tiến tiến từ từ được lên, thì từ cái tâm nghĩa là thọ xả này bắt đầu hoan hỷ thích thú giấc ngồi thiền là tâm thọ hỷ sinh lên. Thì thọ hỷ này chừng nào cái tâm mà thiền thọ hỷ đó mà đến nó mạnh đến tột cùng đó, nó giống như nó chuyển biến nhiều cấp, giống như mình học hết cái chương trình rồi tiểu học rồi bắt buộc phải lên trung học, hay học hết cái chương trình trung học rồi đó bắt buộc phải lên đại học. Nó được không? Thì đó là giống như nhảy cấp, là giống như chúng ta thi vậy đó, chúng ta vượt cấp vậy đó. Thì lúc đó cái tâm thiền nó sắp sanh, sơ thiền nữa là thọ hỷ nó phát sanh lên cho chúng ta, hoặc là đó là hành thiền chí. Còn nếu hành thiền quá thì sơ đạo nó sẽ sanh lên cho chúng ta, sơ quả sanh lên chúng ta, hay nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả nó mới sanh lên cho chúng ta. Đó là cái tâm này cho chúng ta. Thì tâm nó tới 100 nghĩa là 21 cái tâm và tính theo cái ngũ thiền. Còn nếu mà không tính thiền ra thì chỉ tính lấy 8 cái tâm này thôi, 4 cái sơ đạo và 4 cái sơ quả là 89 tâm. Chẳng qua có thiền chúng ta kể thêm rộng cho chúng ta thấy được cái hiện tượng lạ, chứ là cái sơ đạo cái chức năng nó khác, mà thiền với chức năng khác, hai cái này nó có hợp trong một cái, thì do đó nó chia 8 là 5 là 40 cộng vô. Còn tâm sở là gì? Những cái phần phụ thuộc để nó sanh ra, nó làm những việc này, làm những việc tham, làm sân si gì, mấy phần này là phần phụ tá. Do đó người ta mới gọi cái tâm này là tâm dương. Tại vì chung là tâm dương phải là một tâm đâu, bằng 121 cái tâm này. Và những phần phụ tá trong những cái loại tâm tham này là có bao nhiêu thằng? Trong 52 cái tâm sở. Tâm sở nó có tất cả là 52 cái, thì lúc nó sẽ sanh tương ứng vô. Thì do đó mà giờ ta đây là cái sở hữu tâm. Đó, sở hữu tâm chúng ta. Thì sở hữu tâm này nó chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là gọi là sở hữu tà tha. Thì sở hữu tâm đó là phụ thuộc của tâm đó. Thế nào gọi là sở hữu tà tha? Là cái loại cái sở hữu này á, nó theo cái thằng bất thiện thì nó thành sở hữu thiện, mà nó theo cái thằng thiện này nó thành sở hữu thiện, mà theo thằng vô nhân này là thành nó sở hữu vô nhân. Chúng ta hiểu vậy. Thiện bất thiện vô ký thì nó tùy theo nào, nó giống nãy à. Tợ là tương tợ, giống. Tha là cái khác thì đây là cái pháp khác, đây là giống. Thì mình hiểu sơ ra tạo tha theo ai giống ai thôi, nắm được không? Đó là sở hữu tạo tha. Thì trong sở hữu tạo tha này nó cũng chia làm hai loại, một là sở hữu biến hành, hai là sở hữu biến hành. Tại sao gọi là sở hữu biến hành? Đây là sư vừa giảng rồi đó. Biến hành tức là nó đi khắp tức là có mặt khắp. Thôi là chữ biến là khắp cả, là hành là đi, cái chữ cái từ nó biến hành. Và biến hành với thiện tâm tức là có mặt hết trong tất cả các loại tâm này, trong 21 tâm cái nào mà cũng có hết, gọi là biến hành. Nhưng mà riêng về cái sầu việt cảnh này đó thì nó có khi nó có hợp khi đóng hợp, thì chúng ta thấy chỉ có ba màu thôi à. Thì đó là màu đỏ, màu xanh và màu đen, màu nâu chứ à, màu đỏ là thọ hỷ, màu xanh là màu thọ xả, màu nâu là thọ ưu, màu đen là thọ khổ, và màu vàng là thọ lạc. Thì cái loại này nó chỉ có hợp với những cái loại đại gì thôi, thì có tâm nó hợp và có tâm không hợp thì chúng ta sẽ học sao à. Thì đó là trong cái sầu biến hành này nó chia có bảy. Một là xúc, nó dùng để giống như cái cho chúng ta muốn cái tâm mà chúng muốn tiếp xúc cảnh, nó phải nhờ cái thằng này là cái môi giới nó phải tiếp xúc được. Và khi tiếp xúc rồi thì đương nhiên nó sẽ có cái gì, hiện tượng thọ nó sanh ra à, nhãn xúc sở thân thọ, nhĩ xúc sở thân thọ, tỷ xúc rồi sở thân thọ, thiệt xúc thân thọ à. Thì thọ là sao? Tức là khi tiếp xúc một cảnh nào, chúng ta sẽ có một trạng thái. Một là chúng ta vui, tiếp xúc cảnh tốt chúng ta vui, tiếp xúc cảnh xấu thì chúng ta buồn, tiếp xúc cảnh không phải tốt cũng không phải xấu thì tâm chúng ta thản nhiên và tâm thọ sản. À, là cái trạng thái hoàn cảnh thì thọ lúc đó nó làm gì à, nếu tiếp xúc về thân á, xấu á, cảnh xấu về thân á, thì thân tương hộ sanh lên. Tiếp xúc cảnh lạc, cảnh sung sướng của thân thì cái thân tương hộ lạc sanh lên. Còn về cái tiếp xúc về tâm mà buồn á, là hai tâm này nó sanh lên. À, vui á, thì cái đây là nó sanh lên. Còn không vui không buồn thì có thể là những cái tâm này, đó là thuộc về cái bất thiện. Còn như về thiện vậy, cái làm thiện mà chúng ta vui vẻ, làm thiện là nó bốn tâm hỷ sinh lên. Mà chúng ta làm thiện bình thường, cũng bố thí cũng dường cũng cho bình thường, cho riết nhiều khi quen thì chúng ta làm mạnh cái tâm thọ xả. Nhưng mà quý vị nên nhớ làm thiện làm sao quý vị sẽ tập luôn luôn lúc nào cũng phải là thọ hỷ, chứ đừng có làm thọ xả. À, mà thọ xả nếu mà học trí đỡ mà thọ xả hoặc ly trí là thua luôn, tệ quá, kém quá. Thì do đó chúng ta làm sao mà tờ bạch thiện thọ hỷ mà phải thọ hỷ học trí được, thì chư vị Bồ Tát lúc nào bố thí trì giới tâm niệm đều bằng cái đại hai cái đôi là đại thiện tương trí thọ hỷ, một thánh cũng vậy. À, những người mà học theo cái thánh pháp thì nhân đó thì ta tự thường bằng và biết cái nhân biết quả và làm phước nó rất vui vẻ. Rồi bây giờ đó là cái thọ, còn tưởng là gì? Tưởng cái quan trọng gì? Cái chức năng của tưởng đó là cái tâm khi mà bắt một cảnh nào nó sẽ nhận diện được cảnh này đã có hay chưa có. Thì giống như mà nói giờ giống như một cái cơ quan, một cái văn phòng đi, trước hết á là cái đó là cái cơ quan gì, giống như cái bộ giáo dục đi, nha, hay là bộ công thương, bộ tài chính, bộ gì cũng biết thì chẳng là bộ giáo dục thôi. Thì trước mắt mình đi vô bộ thì phải có người tiếp xúc, tiếp xúc là thọ đó, thì bắt đầu lúc đó nó có cảm thấy vui, cảm thấy buồn, không vui không buồn. Còn tưởng đây là giống như chức năng của người đó, thì nhận biết đây là cái người đã từng tới hay chưa từng tới. Ha, nếu người đó đã từng tới thì người ta biết là đã từng tới, mà nếu chưa từng tới là chưa từng tới, thì cái tưởng nó có nhiệm vụ nó nhận xét cái cảnh nó tới, sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng, cái cảnh nó cảnh mới cảnh cũ. Nếu mới thì gọi là nó thẻ thấy người đó là nó ghi nhận rồi, thì nên làm sao họ đến mà biết được. Thì do đó chức năng tưởng là nhớ và để là nhớ. À, nó chỉ nhớ là cái cảnh đó. Giống như bây giờ nói giờ người uống cà phê đi, lần đầu tiên chưa biết cà phê thì uống thì bị đắng. Nha. Lần sau uống lần đắng cái chỗ đó thì biết đó là cà phê rồi. À, là cái đó là cái chức năng của tưởng, cái phi tưởng nó cảm nhận. Giống như chúng ta nghe ca sĩ hát hay, nghe biết ca sĩ đó giống như là đang thường. Lần sau chúng ta nghe là cái giọng đó nó biết quả đang thường. Đó là thinh tưởng. Ha, cũng như mặt nó nhìn thấy người quen này là anh Na, thì lần sau chúng ta thấy anh Na vì sao, hoặc là chúng ta nhìn thấy biết, cũng như bây giờ nhìn thấy nghĩa là sư cô Trí Minh, thì nghĩa là đây giữa thì đây là cô sư cô Trí Minh, thì mai nhìn cô biết là đây sư cô Trí Minh. Đó là cái chức năng của sắc tưởng đó, thì cái tưởng nó làm gì, đây là tưởng nó có sáu tưởng đó. Còn tư là gì? Tư là cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ. Ha, cái tâm mà nó bắt chỗ nào nó cũng có một suy tư, nó cũng có suy nghĩ về cái cảnh mà nó nhận xét lên, nó tới, nó hành động, có thể nó là cái thằng động lực chính để nó quyết định cho bắt mày phải đi theo nó. Nó giống như cái thằng tham mưu vậy đó, thằng cố vấn vậy đó. Đó do chính nó làm ra thiện hay gì ác gì, bất thiện hay ác thì thằng này cầm đầu của thằng nó có thể làm thiện, nó xuống làm thiện, một cái xuống làm ác thì thằng quỷ này nó có nhiệm vụ là nó đôn đốc, nó diện đề đốc, nó xúi dục rồi đó, nó là giám đốc đó. Đó tư này là giám đốc đó. Còn nhất thống này đó là cái thằng thống nhất, gom lại trong, nghĩa là khi mà trong có tâm để làm việc gì làm việc tham, thì thằng này nhiệm vụ nó phải liên kết hết tất cả tập thể làm cái việc tham đó. Thì cái này cũng giống như nó cũng cơ hồ, nó cũng mơ hồ giống như cái thằng chỉ huy, nhưng mà nó không phải chỉ huy, nhưng mà nó có nhiệm vụ là bây giờ tập họp lại, thì nó có nhiệm vụ tập họp là gom hết, phải là quấn hay là đi hay là làm gì đó, thì cái thằng này có nhiệm vụ là nhất thống. À, đôi khi nhất thống là hành, đôi khi tôi gọi là đứng quyết định thôi cũng được. Còn cái thằng này mang quyền, mang quyền là thằng này nuôi dưỡng về danh pháp sống, thì chúng ta hiểu giống như anh nuôi thì nuôi gì, lo ăn mà uống là lo đo cái sự sống tồn cho cái cơ quan hoàng đó. Thì do đó trong cái tâm tham, trong sân si gì đó, cái tâm này thằng này có nhiệm vụ nữa là làm cho những cái loại này nó sống còn để làm việc đó. Còn tác ý á, là cái này cái định hướng là cái chú ý, giống như tâm chúng ta giờ chúng ta muốn thấy cảnh sắc thì chúng ta phải chú ý chúng ta thấy chứ. Chứ còn không mà chúng ta không chú ý, chúng ta lo nói chuyện, chúng ta chú ý cái thinh thôi, vậy mắt cũng thấy là rầm cái đụng tao liền. Thì con mắt chúng ta thấy thì chú ý, thì chúng ta mới thấy. Tai chúng ta chú ý nghe, mũi chúng ta ngửi mùi cho chú ý, chúng ta nghe mùi. Lưỡi chúng ta là ta nếm thì cũng biết được. Thì cái thằng ý này nó tắt ý thành cảnh, nó gom cái cảnh để cho nó chúng ta tâm chúng ta hướng về đâu. Đó là nhiệm vụ của tác ý. Tâm nào cũng phải có cái này hết, thì đó chúng ta thấy rõ ràng nó có đủ năm màu, ta đủ lại năm lần. Làm trong này thì chúng ta nhìn thì biết là nó có đầu hết, thì đó biến thành tất cả tâm thì nó có hết, nó có màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu đen, màu da. Còn riêng mà số vị cảnh thì đây là số tâm, số tứ, số tấn giải. À, số vị cảnh chưa có sáu tầm, tứ tấn giải cần ví dụ. Tâm là gì? Tức là cái chức năng của cái sở hữu này để có nhiệm vụ là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng. Hướng đến gì? Hướng đến để nó thấy, hướng đến để nó nghe, hướng đến ngửi, tức là nó động lực nó khiến cho cái đoạn này phải đi về cái hướng đó. Đó là tầm. Thằng tứ là thằng đó là cái thằng kiềm giữ, nghĩa là đi trong nội dung đó chứ không được một con này nội dung đó. À, do đó cái tứ này nó có nghĩa là quan sát. Để chúng ta hiểu là tâm có nghĩa là tìm kiếm, mà tứ là có quan sát. Và chúng ta hiểu cách khác nhau. Giống như mà chúng ta chưa biết cái chùa này, lần đầu tiên chúng ta phải tâm, tức là phải tìm đất. Khi mà tìm đến làm sao rồi chúng ta khó tìm đến thì thẳng trực tiếp thôi. Thì đó ý nghĩa là cái tứ này vậy. Hoặc là cho ví dụ giống như mà con ông đi tìm bông hoa, thì trước hết nó đi tìm cái bông hoa đâu để có mặt cái đại học, nó hướng đến nó mới tìm đó, là chức năng của tâm. Và khi nó tìm đến cái bông hoa rồi đó thì nó bay vòng này, thì tượng trưng cho tứ. Có thể hiểu theo cái bay vòng này, một là hiểu theo cái nghĩa dò xét quan sát, à thì tứ có nghĩa là quan sát vậy. Và cái nghĩa là đặc biệt nữa là nó kiêm giữa cảnh. Nó quan sát cái lệnh giữ này, nó không buông cái này ra, nó biết nó đây rồi, bắt đầu nó chui xuống hút mật. Hút mật ngon lành đó là tượng trưng cho hỷ, tức là nó tỏ thành chi thiên á, tầm tứ hỷ lạc định đó. Thì đó là chức năng của hỷ. Còn thắng giải này, chữ thắng giải này nó có nghĩa là quyết chắc, nó giống như quyết định vậy đó. À, trong chắc tâm nó quyết chắc ở trong cảnh, đó là cái gì vừa có cái thắng giải. Còn cần này đó là cái là chức năng cái tâm cho nó siêng năng, nó không lo sụp trong một cái vấn đề nào. Cái thằng này là thúc đẩy cho tất cả các pháp, nghĩa là dự lương đó. Còn hí là cái sự là cái trạng thái no vui, à cái thọ hỷ này khác, một cái hỷ này khác. Cái thọ hỷ này là cảm giác vui, cảm giác buồn vui buồn, nhưng mà cảm giác này vui này không phải vui bình thường đâu, mà vui cái trạng thái này là cái vui đặc biệt. Cái vui đặc biệt là lúc đó con người cảm thấy nó no lòng, nếu như mà nghe một cái tin vui, thế tin vui thì mình mừng, mừng đó sẽ vui. Mà lúc nào con người mà cảm thấy lân lân, cảm thấy thơi thới, cảm thấy thoải mái, đó là cái chức năng của hỷ. Thành ra khi mà ngồi thiền đó, tốt, ban đầu nhất mình nhất mà mấy tay chân tay này ngồi ghế cái an lạc nó phát sinh, nó hỷ nó phát sinh, con người cảm thấy lân lân, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy như phúc được cái này. Đó là cái gì có hành thiền gì sẽ cảm nhận đó, đó là cái sầu hỷ. Còn dục là cái muốn, cái gì thì cũng phải có cái muốn. Tâm chúng ta muốn gì, muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, muốn cái xấu hay muốn cái tốt này, thì đó cái chức năng của hành dục để làm cho vui đó. Đó là sở hữu tạo tha. Còn sở hữu bất thiện, bất là không, thiện là tốt. Sở hữu bất thiện là sở hữu không tốt. Sở hữu không tốt thì nó có nghĩa là chia ra năm loại. Một là sở hữu si phần, hai sở hữu tham phần, ba sở hữu sân phần, bốn sở hữu phần, năm sở hữu phần nghi. Thì cái sân phần này tức là cái nhóm, nhóm si, nhóm tham, nhóm sân. Thì cái nhóm này, những cái tâm này nó đi theo một bọn của nó, đúng được. Cái si phần này là nó đi là lúc nào cũng đi bọn, đi một bọn nó hết trơn. Còn cái tê ti làm sao tham phần nó không có đi bọn, nhưng mà cái nhóm nó tương tự nhau, nó đồng loại nhau, nó phải cộng trú được, để sống chung với nhau được. Đó là những cái này, giống như tham tà kiến nhà mạng, thì những cái tâm này nó hợp trong cái tâm tham đó, cái bọn này nó hợp trong tâm tham, do đó kể nó là bọn tham. Còn này sân tật phần hối thì những bốn pháp này chỉ đi trong tâm sân thôi, thì nằm trong cái tâm sân. Còn hôn trầm và tiêu miên thì nó hợp với những cái trong những cái loại tâm này. À, hoặc là hợp những cái tâm này, hoặc là có thể hợp với cái tâm này, nhưng mà thường thường không trọng thì mới nằm trong cái tâm gì hỗ trợ, tâm vô trợ. Thì bởi vì tâm vô trợ là tâm mình sáng sáng đi, mà tâm hỗ trợ thì lần đời nó lùi thúc đẩy riết thì bắt đầu quyết định làm. Đó. Thì do đó giờ sẽ bất thiện nó chia bốn loại: một là si, hai là vô tàm, ba là vô quý, bốn là một là si phần, hai là tham phần, ba là sân phần, bốn là hôn phần, và năm là hoài nghi. Thì sở hữu si phần chia có bốn loại. Một là si. Si là gì? Si là si mê. Si tức là vô minh, mà si tức là không biết gì. Thế người đó si, người gọi là người si, giống như ta gọi ngay si ngay dại vậy. Ta không biết cái gì hết, mà không biết đây là nên nhớ là không biết nhân, không biết quả, không biết tội, không biết phước. Chứ không có nghĩa là si này là không là cái người thất học của đời. Ở đời thất học cái si cũng phải là cái ngu dốt. Ở đời cho phải nói là cho dù cái người đó học tiến sĩ nữa cũng gọi là người si như vậy. Nếu cái tâm si này họ làm gì ác, chịu bất thiện, ác bất thiện thì họ là cái người hay người si mê, chưa biết tội phước. Còn riêng mà cái người đó dốt học cũng có học bằng cấp gì hết, không biết chữ gì hết, nhưng mà họ làm được thiện thì người đó phải người si mê, mà người đó gọi là người thiện tri thức. Do đó người ở đời mà có trí tuệ của họ, gọi là trí tuệ của họ đó, họ người đó chỉ là người trí thức mà thôi. Mà trí thức là gì? Trí thức là thu thập kiến thức cho nhiều, hiểu biết được thì đó gọi trí thức. Nhưng mà cái trí thức này nó chưa hẳn là cái người thiện bất thiện, tùy theo việc làm của nó, có thể là thiện hay bất thiện nữa. Đó là cái là xấu si. Nó chính là cái thằng vô minh đó. Gốc nghe nhất đó là diệt được cái thằng này đó thì toàn bộ cái bất thiện nó tiêu tan. Chứ thằng này mà không diệt được nó là thằng nó nằm ở ẩn càng sao. Nếu nói trọng giống như mafia đi, mafia đó, thằng này á là cái thằng chủ chốt, thằng chú đảng, biết làm sao. Vì mà cô phim á, cô phim mà đánh hai bên tà chết mà đấu nhau đó, đấu lại mà cái thằng chú đảng nó chưa chết, là cái gì biết thằng chú đảng mà chưa chết là chết cho nó. Anh hùng cỡ nào gặp nó chết, nó núp làm sao cũng ai thấy biết được. nó giấu làm sao. Nhưng mà cái thằng mà để mà thi hành để làm việc nó đó, thằng mà sát thủ công việc, coi cái thằng nào mà sát thủ thì giỏi nhất của cái thằng chú đảng đó. Thường thường với chú đảng nó có tài giống như giờ triển chiêu đi, thế là triển chiêu thì bên cái thiện là bên bao công. Còn nếu mà nó bất thiện giống như bên Dương Gia hay là Bàn Thế Sư thì nó có những sát thủ rất là tài giỏi. Sát thủ tài giỏi đó biết là thằng nào không? Thằng đó là cái thằng này nè, Tà Kiến á đó, thằng đó là sát thủ đó, là thằng đó bất cứ làm việc gì nó là cái thằng quan trọng nhất và quyết định. Nó đưa đó chúng ta sanh tử luân hồi cũng vì cái thằng vô minh này, nhưng mà để mà làm gì ác thì mà do mũi nào. Bởi vì có Tà Kiến gì, nó chết là hết. Thành ra tha hồ, nó sắc sanh tha hồ, trong cách tha là hồ việc xấu thì phải việc làm á. Nó không nể nang ta, từ nang bao nhiêu cái tội lỗi cũng từ cái thằng Tà Kiến này. Nó là sanh ra chân mà chân phải, thì thằng kia nó nằm ở đằng sau, nó điều khiển cái thằng này. Còn mấy thằng này là chỉ là cái thằng thừa hành khác, nó không quan trọng của thằng này. Do đó muốn thành thánh là chúng ta phải đoạn trừ thằng Tà Kiến này. Mà thằng Tà Kiến này, cái thằng chúa đảng nó chính là thần kiến. Trong cái bọn Tà Kiến này, chúa đảng nó là thần kiến. Thần kiến. Thần kiến. Thì chúng ta nói thần kiến, 62 Tà Kiến gì mà có kinh tế quả, tới 62 là Tà Kiến, nhưng mà thằng này chúa đảng. Là cái thằng Tà Kiến đấy, thằng Tà Kiến. À, bởi vì trong cái sát thủ đó, nó không phải con thằng đâu, nó con cá. Nó cho mấy thằng lâu la nó ra, quýnh chừng nào không được thì nó mới nhảy ra, nó nhảy ra là coi như là thằng là chết cho nó. Thế thiện mà không đủ mạnh là chết. Thì do đó chúng ta tu hành á, mà thiếu trí tuệ dễ dàng chết. Bởi sao nó dụ mấy thằng Tà Kiến này đó, nó lúc đó nó mới kêu thằng Tham đi theo nó, suối tham danh, suối tham lợi. Nên cái người tu hành nó tham danh tham lợi là chết. Cỡ như Đề Bà Đa tham danh tham lợi đi xuống luôn, xuống địa ngục luôn. Tu hành bao nhiêu phát thiện thì cũng chết. À, mà khi mà có tham thì chú vị nhớ, tham tới ở đâu thì sanh đi tới đó. Với tham thì sao? Cái thích muốn được. Mà nó không được, nó không được sao? Thì đương nhiên nó sân, nó phải tìm mọi cách để mà nó đạt đến mục đích của nó là tham. Nhưng mà tại sao tham, tại sao sân? Tại là quỷ này. Nó không biết tội, không biết phước gì, không biết nhân biết quả gì, thì nó xuống cho làm đại thôi. Đó là nói cho chúng ta hiểu biết cái sâu xa của cái tâm mừng này. Còn vô tà là gì? Thì cái thằng này á, thì phải nó thằng si mê đã, nó không tin tội phước rồi, thì cái thằng này nó vô tà, vô quỷ. Tức là nó không có hổ thẹn, nó không có mắc cỡ, nó không ghê sợ gì tội lỗi hết, làm gì xấu gì bậy, việc gì nó cũng làm hết. Đó là cái tâm mấy thằng đó là phải nó giống như mà nó chết đi nữa, đưa ra bắt trường xử bắn rồi nó cũng không bao giờ nó sợ. Đó, vô tàm vô quý, thì gặp mấy thằng người nào mà cái họ xấu nhưng mà vô tàm vô quý bất chấp cái thủ đoạn, mà bất chấp bất sợ mọi người, không sợ người mà không sợ tù tội là coi chừng. Đó giống như mày ăn cướp rồi mấy thằng nói vô tàm vô quý gì thì cái phóng vật nó đi theo cái chỗ này. Không nhận là tâm của nó là không giờ mà định được, tâm của nó là luôn luôn là cũng đơn, nghĩa là đôn đốc xuống dục đi theo cái điều ác. Đó là phóng vào là phóng vật này đó, là nó đi theo cái bọn của nó. Thưa thầy, tàm là gì? Hả? Tàm là nghĩa là hổ thẹn. Nhưng mà đúng ra hổ thẹn hay là bất cỡ đó, bởi dịch nó chưa sát mà phải ghê gớm, ghê tột. Giống như mình thấy cái đó sống mà ghê gớm, ghê tột. Đó, ghê gớm gì? Ghê gớm cái người làm ác, ghê gớm việc ác cái người mà tu hành đó. Thời gian nó ghê gớm gì ác gì xấu mà không dám tới nó làm gì đó. Đó còn sợ hãi là thuộc về cái quý, còn vô quý là cái không sợ hãi, không sợ địa ngục nữa, ta không sợ. À, không sợ mà đó, cái không sợ cái quý là sợ đó, vô quý là không sợ. Rồi bọn tham nó có ba thằng: tham, Tà Kiến, Hà Mạn. Tham gì? Khi mà đã có tham danh tham lợi thì muốn lúc nào cũng tự cao tự đại, tự tôn tự đắc hơn người đó. Đó là thằng Hà Mạn kiêu mạn. Ngạo mạn kêu mạn là có gì cũng cho mình hơn những nhà giỏi, rồi danh giành danh giành lợi gì đó cũng là do các bạn. Thằng ngã mạn là kêu mạn từ đó thôi. Thằng tham tức là muốn có muốn được, mà dù phi pháp không phi pháp gì biết là nó muốn có muốn được rồi đó, thằng tham. Tham nó dính mắt đó. Còn Ta Kiến là có thằng hiểu sai thấy sai. Đó là bọn tham phần. Bọn sân phần có bốn sân thật còn nói. Sân đó là đương nhiên. Sân là cái gì? Sân là bực mình, bực bội, khó chịu, bực tức, tức giận, sân hận, quán thù, nó được, đó là con sân từ thấp đến cao, nói chung là cái sân thôi. Thì chúng ta đụng một cái là sân phẫn nộ, nó được, đó là cái sân này phải được. Thì cái bọn này đi theo nó thì sân nó có gì? Tật đố, tật là tật đố, tật đố gì? Ganh tị, thấy ta hơn mình là không thể nào mình chịu được hết, ganh tị với họ, bực mình nói xấu họ. Hỡi mà nghe khen ai mà tốt cái tâm mình ganh tị họ là vẫn là tìm cách biếm nhẹ, tìm cách hạ bệ, tìm cách nói xấu người ta. Đó là thằng tật đố này, ganh tị nó. Chứ còn nếu mà cái thằng thằng mà tốt mà thấy nó tốt được mừng chứ, nó được gì mừng chứ, nó không mừng, ghen tị nó xấu nhà. Còn cái này lận này là biển lận, biển lận là cái gì? Tức là sao? Theo nghĩa lận sắc đó là cái tâm nghĩa là bỏng sẻn, rít rống keo kiệt, đó là cái đó. Và cái thằng lận này đầu tiên thì ta sang tham, sang tham là bỏng sẻn, à nó sang tham. Còn cái hối này á là hối hận. Bây giờ nên nhớ, tuy rằng cái mình làm một việc bất thiện rồi mình nghĩ mình ăn năn mình hối hận, mình nghĩ là hối hận tốt, nhưng Phật giáo nó xấu à? Trời, nhưng mà tốt. Trời, à bởi tâm mình lúc nào cũng bực mình bực bội hết rồi. Bất an, ta bất an. Bởi hối hận mình sẽ tâm bất an. Mình biết việc làm xấu thì cái ăn năn thì được, mà hối hận thì không. Ăn năn không được. Ăn năn có là biết điều sao làm thì mình tự nhủ với tâm mình từ đây về sau sẽ không vi phạm nữa. Chứ không phải lúc nào tâm cũng bất hứa tâm. Tâm bởi vì có hối hận thì tâm lúc nào cũng bất hứa, khó chịu. Thành ra Đức Phật khi mà dạy mình, con người mình ở đời nên nhớ Phật tử đi nữa cũng dễ dàng vi phạm giới tội. Không được. Giới tội là lúc nào cũng bất hứa ăn năn là sao mà ăn lại. Thì Đức Phật mới cho cái pháp sám hối. Pháp sám hối là của Đức Phật. Cho sám hối để chi? Để xả được cái bức ăn năn. Bởi từ từ bức ăn năn thì mình cũng muốn. Nghĩa là mình cũng mua và muốn, nghĩa là để làm sao cho tâm để yên tĩnh thì bằng cách mình tỏ bài. Giống như mình nói là mình than thở, than thiền. Nghĩa là nói cho người ta biết là bây giờ. Giống như mình nói giật ra bạch sư con lỡ, con sơ sát sanh lỡ trộm cắp rồi. À, thì thôi sám hối biết từ đây vì sao con nhớ ăn năn. Đừng bao giờ phạm nữa. Thì mình cảm thấy mình nói ra là mình nhẹ nhàng. Giống như giờ mình có mà đối xử với một ai mình xấu nữa. Thì mà nói ra nó giống như cái lời nghĩa là xin lỗi. Nắm được không? Thì người ta tha thứ mình tự nhiên mình nhẹ rồi. Có gì không quan tâm. Nhưng mà cái đó mình chưa nói ra lời để mà xin lỗi người ta thì lúc nào cũng bức rứt ai nào. Đó, thì cái xin lỗi, cái sám hối nó cũng giống như xin lỗi vậy. Thì đây xin lỗi với Phật Pháp Tăng hay xin lỗi với Chư Tăng. Đối với vấn đề sám hối người cư sĩ mà phạm tội sám hối rồi đối với Tam Bảo. À, con này sám hối về tội lỗi con đã phạm gì đó. Vân vân. Thì đó mình nói ra được đó là thì nó nhẹ tội, cũng giống như mà bên Thiên Chúa đi xưng tội vậy, giống vậy đó. Khi mình nói ra thì tâm nó nhẹ nhàng thì tâm mình cũng bất chấp được, giống như mình đã vi phạm cái lầm nào đó mà nói ra người ta ghi nhận được rồi, mà nếu người đó được tha thứ mình tốt, còn nếu người đó không có tha thứ đi nữa thì đã nói ra là coi như là mình không còn bất chấp, không còn ăn năn nữa. Đó, do đó cái chữ hối này nó thuộc về tâm bất chấp nào thuộc lâm sân. Còn hôn trầm thì miên, hôn là cái hơi giống như tâm nó hôn ám vậy, tâm mình nó trầm. Nó trầm gì? Buồn ngủ nó trầm đệ cái tâm mình. Dạ, còn cái thủy miên là thủy miên ngủ miên ngủ. Thì tâm mình cái hôn trầm và thủy miên hai pháp này đi chung. Lúc nào con người mình cũng lừ đừ quế quái giả dười nó không được. Đó là cái hôn trầm. Nó bình thường nó sanh cho mình trong những tâm bao có tiền hỗ trợ lại tâm này thôi. Còn cái tâm hoài nghi. Hoài nghi nó đây. Chúng ta nên nhớ cái hoài nghi này. Cái hoài nghi là hoài nghi về theo cái pháp chứ không phải hoài nghi đâu. Cái đời nhiều khi mình cũng biết người này tên cha họ tên gì, tên mẹ tên gì, tên họ tên gì, đâu phải hoài nghi, cái đó là thắc mắc. Mà khi thắc mắc rồi đó, người ta nói tên cái là mình hết hoài nghi. Nếu như con đường này không biết đường nào, người ta nói đường nó tên đó thì mình nghĩa là thắc mắc, mình không hoài nghi. Nhưng còn hoài nghi thì cho dù người ta giải ra đi nữa mình cũng không tin. Giống như ta nói là có thiên đàng có địa ngục, mình không biết có thiên đàng có địa ngục không, mình thắc mắc. Hỏi người ta nói có thiên đàng thì của mày mình cũng tình. Thì đó là hoài nghi. Hai mình nói làm gì ác nó có tội, làm gì phước gì tiện có phước mình cũng tình. Thì đó là cái hoài nghi. Còn thôi bây giờ các cô lên chia lại cái phần số tình hảo và cái phần sắc pháp đi, là sư sẽ giải thích chị ta suy nghĩ chút xíu. Lên chia chậm rãi rồi đó rồi học sao lên bài. Cái nào cao tiên từ cũ thì cho nó quen. À, cái mà thầy cái dạng này cho cái phần con không được thì cái dạng nhanh có con nghe được thầy nói giống như quả lúc này Bồ Tát hà với hành đó thì là gì đó thỏ xà đó thì hành Bồ Tát hành quả rồi về thứ hai là cái phàm phu mà thỏ xà là đúng, nhưng cứ con tưởng là phàm phu dù mình làm được thiền mình phải xà ra mình đứng cảm thấy mình làm thì mới được, nghe cứ phải đi theo trí tuệ chứ. Cái thầy cái dạng nhanh quá không nắm được thầy dạng cái đoạn mà khi Bồ Tát hành gì cái làm mà thì có thể nói nhanh quá con nghe kịp. Thưa thầy, cho con hỏi câu này liên quan. Bồ Tát thì luôn luôn hành dùng tâm hỷ. Tâm hỷ là vui à? Cho con hỏi câu này liên quan. Còn phu là thọ xà hả? Tức là ví dụ như là mình cho người ta biết nhưng mà mình cứ thầy nhớ lại tới cái chuyện đó. Thầy già là cái đoạn đó. Thì đôi khi người ta nói là tốt, như thầy nói là tốt, mình phải nhớ tới việc tốt mình làm. Nhưng mà có người khác thì lại nói là mình cứ đi mình nhớ tới cái việc mình làm tốt hoài, như vậy thì mình có vẻ là mình cứ làm tự khen mình đó, làm chất, cái gì chất làm. Như vậy thì không phải là sư để mình nhớ chuyện đó để mà mình được. Nhưng mà như thế nó không phải là đi qua sông. Giờ đã giảng từ nói nhanh quá không biết ngay kịp rồi, từ đó đó. Ở đây thì nói về phàm phu đi nữa thì mình nói nghĩa là chung chung vậy thôi. Chứ là trong phàm phu nó có người có trí tuệ, có người không có trí tuệ. Dạ. Nhưng mà nói về Bồ Tát đó là cái hạng phàm phu mà có trí tuệ đặc biệt. Thì làm sao đây? Thì đó khi mà Bồ Tát bố thí á, lúc nào tâm cũng vui hết. Vui để bố thí. Có ba cái thời đó. Chứ còn mình nó thường thường đó là bố thí việc thì chẳng hạn tôi lại tôi xin tiền nhưng mặt mình nó sẹo. Nhưng mà vì lý do gì buộc lòng phải bốc tiền người ta cho. Còn Bồ Tát khi mà người ta tái sinh được nó mừng lắm, có người sinh mà người bố thí được. Nó được chỗ đó. Nhưng mà khác nhau cái chỗ này. Đối với phàm nhân mà khi cho rồi đó thì người ta luôn luôn là lúc nào cũng kể lại cái câu tôi là người cho. Nó là nhớ đó. Thì đó nhớ cho nên không có đây tại vì ta có cái chấp. Ta cho ta kể ta kể kể lễ để sau này ta cho nó đúng rồi đó, nó chưa phải đúng kỳ bố thí. Bố ta là cũng là cho mà thiến cho mà bố nó ra đây cũng như là xả bỏ. Bố thí là ta cho xả bỏ ta không bao giờ ghi. Còn giờ bố thí thường nghĩa là giống như cho dai cho mượn gửi gắm vậy. Thì bởi vì cho người ta cho dai cho mượn cho dai với sao bố thí cho dai lấy lãi rồi mình cho người ta kể công nữa sao kể hồi đó tôi giúp anh giờ anh sẽ giúp lại tôi. Cho thì cái đó là bánh đất đi bánh đi lại thì cái đó chưa phải là bố thí. Cái đó bố thí của phàm phu, bố thí phàm nhân, chưa phải bố thí của bậc thánh nhân hay bố thí của Bồ Tát là thi ân mặc niệm, thọ ân mặc dòng. Tức là thi ân mặc niệm tức là cho ai cái gì đó, giúp ai cái gì đó, không giờ nhớ là nhớ nghĩ theo cái nghĩa là để kể lại công ơn. Bây giờ này nhớ không giờ nhớ nghĩ công ơn. Nhưng mà nó khác nhau cái chỗ mà đó tại sao bố thí mình nhớ. Mình nhớ để mình rút tỉa kinh nghiệm coi cái việc đó mình làm có được hoàn toàn được tốt đẹp chưa. Nếu mà được hoàn toàn tốt đẹp mình hoan hỷ giống như một người mai đồ. Người mai đồ thì khi mà nếu mà người có trí tuệ người ta sẽ phải mai rồi ta phải kiểm tra lại coi cái việc mai ta đầy đủ chưa. Nếu chưa đầy đủ người ta sửa lại. Bây giờ cho thầy thế giới dụ giữ giới đây. Quý vị nên nhớ quý vị mà chưa từng giữ giới cũng giống như người chưa từng học mai. Thì đương nhiên học mai chưa học được thì mình cắt cái mình cũng cắt vậy nhưng mà cắt không dám cắt bởi vì lơ tơ mơ là cái phạm việc nha. Mà gạch cái đường như nó nước bước mình cắt cũng là phạm rồi cái mai cái gì nó không giờ mai đi thẳng được nó sẽ phạm. Đó là giai đoạn đầu của cái người nghe học tượng mai. Giai đoạn thứ hai đó thì họ khá hơn, họ là hơi lành nghề rồi, họ có thể cắt một cái cũng được thẳng và mai cũng được thẳng nhưng mà chưa được đẹp, phải đi đến mà cái thợ giỏi đó ha. Ta cắt ngực nhắm mắt ta cắt thẳng bây giờ được mà. Và ta mai nhắm mắt thẳng bon mà mai lên bộ đồ ta nhìn rất là đẹp là ta thành thợ mai lên nghề rồi. Điều ấy như nào, cái người mà tu hành nó bố thí cũng vậy, giữ giới cũng vậy, tham thiện cũng vậy, thì làm sao phải đi qua ba cấp này. Cấp thứ nhất là cấp thọ ưu, cấp thứ hai là cấp thọ xã, và cấp thứ ba là cấp thọ hỷ. Thọ ưu là sao? Chẳng hạn mình giữ giới, giới mình đứt lên đứt xuống này, bữa nay còn mai mất, thì nó nghĩ cái chỗ đó thì là cái giới mình giữ thọ ưu. Thì cũng giống như người cắt phạm lên cắt phạm xuống, mai phạm lên mai phạm xuống. Họ yêu rồi ưu tư á, ưu là buồn, ưu là buồn chứ không phải ưu là ưu thắng nha. Hai cái tổng tự có cùng nghĩa đó thì ưu. Còn khá hơn chút nữa giữ giới một thời gian sau nhất định là không phạm cái nào hết. Nhưng mà có điều cái tuy là không phạm nhưng mà tâm cũng chưa được thanh tịnh, chưa được đúng. Mình không có cố ý giết nó nhưng mà vẫn khởi lên cái tư tưởng muốn giết. Còn giết nó rồi đó thì mới là đứt giới. Giống như mình giết một con gà, một con vịt, một con thú nào đó giết xong là đứt giới. Nhưng mình chung giết con đó có ý nghĩa là muốn giết ai, muốn giết ăn hay là muốn giết hại gì đó. Nên là nhiều khi mình thấy con rắn cái mình nghĩ là thói quen, thấy con rắn mình sợ nó cắn mình sẽ cắn ta, lật đật mình kiếm đồ đập nó để cho nó chết, để nó khỏi cắn ta. Thì lúc đó có ý nghĩa sát sanh. Nhưng mà khi đập nó thấy mình đập nó sợ quá nó bỏ nó chạy, nó chưa chết thì mình chưa có đứt giới sát sanh. Nó nắm được không? Nhưng mà có điều chưa chắc là mình yêu mình yêu quấn nó ngay cái lưng nó ít một cái nó đau quá nó bỏ nó chạy vô bụi. Nếu mà nó còn sống á thì mình không phạm giới sát sanh, mà nó chết rồi coi chừng đức giới sát sanh thì lúc đó cái hoài nghi nó khởi lên à, không biết biết có đức giới không đức giới à nha. Thì phải đi tìm coi có xác rắn không, có xác rắn. Nhiều khi có xác rắn á thì mình biết chắc chắn là mình đã được chết rồi, mà nhiều khi chưa xác rắn là chưa biết đâu. Hồi xưa nó có ông vua giữ chết, tất nhiên cái mức độ cái tục lệ của người ta trong cái ngày mà nghĩa là ăn mừng ngày chiến thắng hay là ăn mừng đầu năm gì không biết, ông bắn 4 mũi tên trong tay nó bắn 3 mũi tên nó rơi đất liền, ông đi tìm được 3 mũi tên không trúng cái con thú nào, còn mũi tên thứ tư nó rơi vào biển mà nó không nổi lên. Thành ra ông đang cứ luôn luôn lúc nào cũng bức rứt rằng cái giới ông không sạch, biết đâu nó rơi trúng con cá nào nó ghim dưới nó chết rồi. Đó là Bồ Tát chỉ giới phải tới mức độ đó, thì lúc đó cái giới nó không trong sạch nhưng mà nó không đứt thì được thôi, cũng vậy làm giữ gì là khá lắm, mà không phạm cái giới nào, không đứt một cái giới nào hết, là cái giới này giới thọ xả thôi, cũng vừa lòng nó thì cũng được thôi, là u buồn đứt rồi, đứt là buồn rồi, còn này là không đứt nhưng mà chưa được thanh tịnh. Rồi khi giữ một thời gian nào đó, một ý nghĩa sát sanh, ý nghĩa trộm cắp, ý nghĩa tài danh nó không còn khởi lên trong tư tưởng thì lúc đó mình cái giới mình giới thọ hỷ, giới thọ hỷ giống như người thọ lành nghề được. Thì Bồ Tát luôn luôn nào phải luyện cái tâm bố thí và đi đến bố thí thoại. Nhưng mà khác nhau cái gì, phàm nhân thì nó chấp, Bồ Tát không chấp. Bồ Tát đó thì do đó bằng thơ nhắn không, nói là người ta nói Bồ Tát là thọ xả, xả bỏ hết, xả bỏ như chỗ nào. Khi bố thí á, phàm nhân thì bố thí thì ta nghĩ đến cái nhân quả, bố thí đời sau được giàu sang, bố thí đời sau được làm trưởng giả, bố thí được sanh là làm người, bố thí được sanh lên chư thiên. Nó có cái chấp để hưởng cái kết quả của nhân và của thiên, thì đó là cái phàm phu. Được làm cái tốt đương nhiên, giống như mình giờ mở cửa hãng xưởng thì mở hãng xưởng là làm ăn có tiền, đi làm nghề thì lấy tiền lãnh lương, như cái đó là cái gì thái đúng thôi, không ai phê bình. Nhưng mà nó không đưa đến cái giải thoát, cái này là gọi là cái bố thí hữu lậu, nó chỉ đưa đến kết quả của nhân và của thiên thôi. Còn riêng Bồ Tát thì bố thí không phải muốn làm người, không phải muốn làm chư thiên, muốn làm vô trời vô đất gì hết, mà chỉ muốn được cái giải thoát, muốn được trí tuệ để lên bậc thôi. Thành ra Bồ Tát xả hết bỏ, đó là bố thí vô lậu. Nhưng mà không phải bố thí vô lậu xả bỏ hết, là tâm sẵn thản nhiên tâm thọ xả hết rồi. Một quan thì hỷ thì mình làm được cái việc thiện đó, để giúp cho một con đường chánh đẳng giác, vô thượng chánh đẳng giác trong tương lai mà. Vậy là hiểu chưa? Có này hiểu chưa? Hai bên giảng câu nó cho vô không cả hai bên luôn. Đó thì do đó là lý do tại sao mình Bồ Tát luôn luôn là cũng xài cái tâm thọ hỷ này, chứ không bao giờ cái tâm thọ xả. Phàm nhân người bố thí thì thôi ơi, giống như người tiên bố thí thường ta thấy có gì đâu kể, hay là ta cũng cần hướng quả gì hết, ta cũng đâu kể, thì ta nghĩ ta có thông thường không ta, nhưng mà chưa biết cái giá trị. Bồ Tát chẳng những bố thí rồi đó, thì không phải là không cần hướng quả đâu, Bồ Tát vẫn cần hướng quả, nhưng mà cái quả chính là chính tạng ra. Giống như Bồ Tát thì bố thí gì, bố thí đèn đốt nha. Khi mà cho người ta đèn đốt, giống như mà giờ cho đèn cày, cho đèn dầu, cho điện, thì Bồ Tát nguyện tắt ngũ nhãn. Mà trong khi đó là cái bố nghĩa là ngũ nhãn gì, nhục nhãn, thiên nhãn, thánh nhãn, Phật nhãn và phổ nhãn, đó năm loại lại cái nhãn đó. Giờ nói chung nữa, phàm nhân giờ nói phàm nhân đi, phàm nhân khi bố thí là được nguyên là tam nhãn, là tứ nhãn, được tam nhãn là nhục nhãn, được con mắt đẹp. Người bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, được con mắt sáng và đẹp. Cái thứ hai được là thiên nhãn, thì người bố thí đó nghĩa là đèn đuốc này ta nguyện là đời sau thì sanh ra ta có thiên nhãn, tức là thấy thiên đàng, thấy địa ngục, tu thiền mình được. Cái điều thứ ba đó là được nghĩa là cái pháp nhãn, là bậc thánh tu đầu quần, pháp nhãn ly tiền cấu, là đây là cái pháp nhãn khi mình sanh lên, đây là cái pháp nhãn sanh lên đó, pháp nhãn sanh lên, hoặc là cái ba này chúng ta kể pháp nhãn sanh lên cũng được, ba cái đạo, ba cái quả của pháp. Còn khi nào mà tới cái cuối cùng là tuệ nhãn, thì đó là cái tí đạo quả của cái bậc thánh A La Hán. Thành ra cái pháp nhãn và tuệ nhãn hai cái này ghép lại rồi là thánh nhãn, thì chúng ta có kia ba rồi, nhục nhãn nha, thiên nhãn và cái thánh nhãn, đó là chúng ta nguyện đầy đủ rồi, rồi chánh đẳng giác nó lâu sau rồi. Đó là bố thí đại đốt. Giờ cho cái gì, giờ cho cái nhang, chúng ta bố thí hương đó. Hồi xưa ở Ấn Độ người ta cúng dường trầm không à, cái mùi thơm, cúng nhiều năm mùi thơm. Còn bây giờ đó, bắt trước ở bên Thảo bên Trung Hoa đó là cúng dường khói không à. Cái gì mà đốt nhang nhiều như nào, cúng dường Phật mà nhang nhiều như nào, đời sau gì sẽ được cái quả thơm mà thơm mùi khói. Trên đây có thân thơm mà thơm mùi khói. Còn cái gì mà cúng trầm đó, thì thân đời sau gì thơm mùi trầm. Cái thân con người mà phước nhất đó, thân mùi trầm hơn. Nguyện thế ta thơm như mùi sen ở, đó là quả báo của cái hương rồi. Do đó khi mà cúng dường Phật hương, cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật Pháp. Bồ Tát đó nguyện cho đắc được 5 phần pháp hương. Là gì? Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tiên tư hương. thì nó ra nguyện là nguyện gì? Nó đắc đạo quả giải thoát thôi. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi cái hương. Thấy không? Rồi khi mà cúng dường mà bông hoa mà cúng dường Đức Phật cho Tam Bảo, cúng dường sen á, thì cái thông thường ta là dân qua cúng đến Phật Đà, hay dân qua cúng đến Đạt Ma, dân qua cúng đến tăng già, đó là cúng dường Tam Bảo, nguyện mau giải thoát sanh già của đạo, thì người đệ tử Phật nên khi mà dân qua thì nguyện cho mình đời sau mình về giải thoát sanh già bình tử, cho la bình tử. Qua tươi nhưng sẽ u sầu, tấm thân tới đại của sao cho ta, mà lúc đó sau khi cúng dường rồi, nguyện phước đó rồi, bắt đầu tu quán. Quan sát cái đời cái hoa này, qua sen sống nở tới tàn, đời người cũng giống như vậy. Sanh có trăm năm thì đó đúng ra trăm năm mình nhìn cái chư thiên trên đỉnh có trở là một đời một ngày một đêm bằng trăm năm chứ nghiêng cơ. Cõi như đạo lợi đi, ta nhìn mình cũng giống như mình nhìn mấy con vi trùng, mấy con ruồi, mũi, kiến chết yểu vậy. Cái đời người, đời sống của mình kể là tuổi, nhưng mà đời sống của nó đâu có kể tuổi. Giống như chó nó 7-8 tuổi là nó có là 20 tuổi gì, nó 7-80 tuổi rồi. Còn như là một năm nó là bằng 7 năm của người. Thì chư thiên ta cũng có tuổi thọ được khác. À, thì do đó mà khi mà cúng dường hôm qua tôi nguyện vậy thôi, còn Bồ Tát khác cúng dường ngày cũng có hưởng phước, nghĩa là theo hữu lậu à. Cái cúng dường hôm qua về sắc đẹp nha, thì ngày cũng nguyện được sau này có được cái kim thân sáng chói để tế độ cho ta, có thân sắc đẹp nó độ ta chứ. Ông Phật mà xấu xí quá là ta nhìn trời ơi, ông Phật gì đâu mà tu hành bố thí gì đâu mà đây người xấu vậy, làm sao ta niềm tin được. Thì cái quá tột cùng của quả bố thí thì cái thân mình phải là có kim thân tốt đẹp, và chỗ ở mình là cũng uy nghi, cũng phải lộng lẫy, nó tương xứng vô cái phước bố thí của mình. Đó là kết quả. Tuy rằng mình người khác nhau ở chỗ này, giữa hai người bố thí, một người bố thí hữu lậu, một người bố thí vô lậu, hai người đều kết quả giống nhau, đều giàu sang. Nhưng mà khác nhau, cái người bố thí hữu lậu là ta mong cầu cái tài sản đó đời sau được sinh ra, dính mắc cái tài sản người thôi không bỏ, không đi tu được. Còn đối với Bồ Tát hay những người bố thí vô lậu, bố thí rồi đời sau giàu có gì nào ta vẫn bỏ và đẹp ta đi. Do đó Đức Phật chúng ta khi mà sanh ra trong cung vàng địa ngục rồi đó, là đâu có ở thôi, nó bỏ đi rồi. Cho dù giờ nói ở lại từng lễ sau làm chứng Thánh Dương này đó, ngài cũng bỏ như thường, không có cần. Do đó trong Phật giáo hồi xưa nó có một câu chuyện, kể chuyện nhiều quá chắc cô quên mất thời gian học. Thì lúc giờ có hai anh em cùng nhau hùng phước nhau làm một cái ruộng mía, mà thời đó mía, cái mía nó không có giống như bây giờ, mía giờ phải chặt ép nó cực lắm. Còn đời ngoài đó là trong bụng nó là nước không giống như mà trái dừa. Thì khi mà trồng mía là nghĩa là muốn ăn thì chặt nó là túm cái đầu lại về thì cái xả ra lấy nước uống. Wow. À, thì hai anh em cùng nhau hùng phước trồng cái ruộng mía, hùng vốn nhau làm ruộng mía. Thì một hôm em ra thăm cái vườn mía nó cũng đã lớn rồi, tốt rồi, thì sẵn cái dịp ra ngoài chặt nghĩa là hai cây, cây để cho mình, cây cho ông anh, cả hai cây mà đi về. Trên đường đi về gặp một vị độc giác Phật ôm bắt đi tất cả, thì người em thấy em quan mà ý mừng quá ha, dễ dùm gặp mấy vị này ôm bắt đi tất cả, thì sẵn dịp mình cúng dường, cúng về bậc ngài thỉnh ngã lại cho cúng cho ngài cái cây mía này. Thế là cái nước mía đó cúng dường là vị đó ngồi xuống qua vị đó nhận, vị đó uống xong rồi cái vị này nghe thấy vị đó uống thấy giống như uống ngon lành ha, thì hoan hỷ quá, sẵn dịp thôi bây giờ biết chẳng có cái cây này thôi cúng luôn đi, như vậy cúng luôn cây này phần của anh mình. Thì bây giờ đi ra ruộng nó xa quá, thôi bây giờ mình về nói mình sẽ cúng rồi, mình về nói anh nếu anh muốn phước thì em để dành cái này là cúng dường cho anh, cúng thế cho anh là phước, còn nếu anh muốn tính ra tiền bao nhiêu tiền em trả cho phải. Thì bắt đầu khi mà cúng dường cái đến phần thứ hai, nước hai thì vị độc giác thấy em này có tâm tốt, cúng được cũng được. Đó là cái điểm cũng đặc biệt nha, chứ mình cúng lần thôi cũng nhiều quá hết đâu có tiền cái tự nhiên ngừng nổi. Chứ còn với Bồ Tát bố thí mà hết tiền hết lạc thì Bồ Tát cũng rất là cũng vui, cầu mong giống như làm ăn có tiền rồi ta tiếp tục bố thí nữa. Đó là hành bố thí của Bồ Tát hành chuyện nhân. Theo cái cúng dường cái bát thứ hai thì vị độc giác không nhận ngài nhận bát chú nguyện cho em, là nguyện con nguyện cho là nghĩa là em không nguyện gì hết, cúng dường cho ngài thôi. Ngài mới ôm bát bay lên trời, bay về núi mà dùng cái thần thông để cho ông này nhìn theo, ông thấy bay về núi tỉnh ra tự nhiên có đầu mấy ông Phật giác tới 500 ông đứng dài dài dài cái bắt đầu sớt từ ông chứ miếng giống như tạm gọi nước miếng giống như kẹo vậy, cho ông cục vậy. Đó, ông nhìn theo ông thấy ông quan hiển thả thích quá, anh hiểu quá đó. Rồi bắt đầu về cũng kể là cái đề nói với ông anh là hồi nãy em đi gặp ông sư Phật Độc Giác, ông bác đi có thực hiện có đặt đó. Em hồi nãy em ra thăm cái ruộng mía em chặt được hai cây, trên đường về gặp cái đó đi em quan hỷ quá, cúng dường cái cây của em xong rồi với em còn thấy quan hỷ quá, lấy cái cây của anh cúng luôn. Anh nghĩ là chắc anh cũng một gặp trước anh chắc cũng cúng luôn, mà bây giờ nếu mà anh muốn cúng thì coi như cái đó em cúng mình thấy anh, còn nếu anh không chịu cúng á anh tính nhiêu tiền em trả lại. Thì ông anh lúc đó nghe nói rồi ông chưa quyết định, hỏi vậy chứ lúc đó mày cúng cho ông làm sao, kể ra trời ơi anh quan hỷ quá, thôi cái này tao lấy phước chứ không lấy tiền. Lấy phước chưa, lấy phước rồi ổng lấy phước ổng nguyện nguyện đời sau đó, nghĩa là cho ổng nghĩa là được đắc được cái pháp mà ổng kêu đắc đó, đắc thần thông đắc đầu quả. Còn riêng mà cái ông em mà lúc đó nguyện là thôi nghĩa là giờ phước báo là nguyện cho con đời sau được sung sướng được giàu sang. Bởi vì nghèo khổ mà đi làm cứ khổ quá, giờ đặt bát rồi ông này nguyện như thế đó thì ông này mới nghĩ thôi giờ nguyện đời sau được sung sướng giàu sang. Thì sau khi ông làm phước là chết lên con đời, ông nào cũng hưởng phước nghĩa là chư thiên sung sướng rồi. Nhưng mà khi xuống với làm người đó cũng sanh vào dục tưởng giả, bởi vì tiếng mà giàu sang, cha mẹ chết là để một tài sản cho anh em. Lúc giờ Đức Phật Ca Diếp ra đời thuyết giảng thì chúng sanh nghĩa là bắt đầu người ta mới nói là tưởng giả đi nghe pháp, thì đi tới kêu hai kêu gia đình này, thì ông anh thì ông đã có tâm hướng về cái sự tu rồi, thành ra ông đi theo ông đồng người cũng nghe pháp, nghe pháp quan hỷ quá, ông xin Đức Phật cho phép ông tu, xin tu xuất gia. Đức Phật hỏi vậy chứ ngươi còn ai để người tự giả không, chứ đâu phải mình đi tu khơi bỏ gia đình đâu. Ngài nói dạ con còn có đem về ngươi về tự giả đi, đi tu rồi giấy mình về xin phép vậy đó, không phải xin phép mà tự giả. Thì về mới nói em thôi, thôi bây giờ nói cho em nghe, bây giờ nãy em có đi tới chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, em quan hỷ cái cuộc đời tu quá, anh không thích ở thế gian nữa nha, thì thôi giờ tài sản cho mày đó là anh cho hết em, chứ không phải giống như bây giờ đó mới đúng là ly ra cái. Còn bây giờ không, tài sản của tao bây giờ tao mày ra tòa chia làm hai, tao đem từ gửi cho một ngân hàng, tao vô chùa tao hưởng. Đúng không? Thành ra mình không giải thoát được, đem theo làm đâu giải thoát được. Vậy sao dướng nó cái ngồi rồi không biết là có ai, cái là có là hacker nào nó lấy được cái tiền đây đâu, không biết hay là gửi ngân hàng của nào biết còn cho mình không, cái tâm nó vậy ta bỏ hết rồi, tôi xả thân cầu đạo mà xả phú cầu bằng xả thân cầu đạo mà, thì anh nó cho mày hết. Em lúc giờ cũng hối tiếc, không cho anh sao mà anh đi bỏ em vậy, cha mẹ chết rồi có anh với quyền quân tế phụ, anh đi bỏ em rồi sao đây, nó tao không biết giờ tao đi thôi mày, nghĩa là giờ có đi thì theo tao còn không đi thôi. À, thôi giờ thôi anh đi phần của anh, thôi anh lo đi thôi thì em thôi rồi cái việc đi và em ở nhà, thôi em ở nhà cũng được để giống gì hết, thế em ở nhà nó hưởng thế có gì đâu, nó hưởng xong nó chưa hết đâu, ông anh sẽ về tu vừa nhờ cái phước mà làm phước vô lậu đó, ông nguyện hồi xứ đắc pháp mà nghe đắc là đắc thì tứ thiền bắt đừng ngũ thông tứ đạo tứ quả, rồi ông vô chuồng xuất gia tu thành thánh. À, thánh còn này thì ở đám chắc hồi xưa nguyện để có tài sản hưởng thì bây giờ ông dính mắt rồi, ông đâu có bỏ được. Nên như đó bố thí phải bố thí mà nguyện nghĩa là giải thoát, sao nguyện bố thí vô lậu thì nó không dính mắt hay không, là có là không thể nào bỏ đi được. Một số người bây giờ có tâm nghĩa là hướng về tu dữ lắm mà đi không được, mà phải dính cái chỗ đó hết, chưa đi được. Mà tới nói anh thôi bây giờ anh đi tu phần anh xong rồi, như phần em ở đời thế gian còn có hưởng, em còn nghĩa là gia đình còn vợ còn con còn làm ăn còn tài sản còn hưởng gì đó, nói đã rồi hết thôi bây giờ anh đi tu, anh biết trong đi tu trong đạo cái phước gì lớn nhất anh chỉ cho em để em làm phước đó đời sau em hưởng nữa, muốn đặc biệt nhất thiên hạ luôn. Thì ông anh nói thôi bây giờ nó giờ chỉ nó có phước bây giờ thì cô chỉ cúng dường cho Đức Phật thôi, mà cúng dường Đức Phật cắt một cái cốc và hương thắt cho Đức Phật, thì ông cắt hương thắt và cắt bảy báo ha, giống như ngói vàng ngói bạc cột vàng cột bạc ngọc ngà cảnh đầy đủ hết dường cho Đức Phật. Nên đời Đức Phật cho Thích Ca chúng ta ông sanh lại ông làm đệ nhất trưởng giả tên là Chô Thích Ca, thì phước đệ nhất trưởng giả tên là Chô Thích Ca. Ông sanh ra thì phải nó phước lớn quá, tới chừng lớn lên rồi nghĩa là cha mẹ muốn cắt cho nhà đi riêng thì lúc mà muốn sanh xuống thế gian trả thành phố sáng được luôn, báo điền báo lại cho thằng đại đơn giả. Ông vô ban đầu thấy sáng được, ông sợ giống như tụi ăn bùi mà lá cũng sáng được, làm ăn cướp bây giờ nghĩa là giết hại ông. Ông sao thì ông giống như chuyện ăn bùi lá thì ông này ông giống như ông chim gia đó, ông thầy gì chỉ báo cũng nó không có đâu. Này là điểm báo cho mình có một đại trưởng giả sanh được đó, điểm phát sáng người ta đó. Rồi do đó vua ông cũng cho cái anh tứ ra tay đến chìa đó. Là khi mà Chô Thích Ca mà lớn lên á, bắt đầu tới tuổi dựng vợ giả chồng, nó cất nhà riêng cho nó cho xứng đáng là cưới vợ cho nó đó. Thì ông trời thích nó, lúc đó ông nóng ngồi nóng quá, không biết cái chuyện gì với thế gian đây, có chuyện gì đây. Ông nhìn xuống thấy thấy chuyện Chô Thích Ca trưởng thành, ông muốn có vợ có con. Mà trời Chô Thích Ca phước lớn quá, không thể nào ở ba cái nhà ngói nha, nhà biệt thự nhà của loài người mà làm như đây. Thành ra Đức Trời Thích mới xuống, nghĩa là mới thấy người ta chuẩn bị cây gỗ chuẩn bị làm nhà, nó làm gì đây, làm nhà chú cá thôi, khỏi cần đi chú cá này, ta làm cho hồ biến cho làm bằng phẳng, giống như ủi bằng phẳng hồ biến cái tạo lâu đài bảy báo ở dưới đất mà nó mọc lên vậy, hồ biến bốn cái hành chỗ báo bốn hướng như khỏi lời động biến cho bảy cái dòng thành. Bây giờ quý vị coi mà trưởng giả cho cái cá đó, bảy cái dòng thành cho nghĩa là trưởng giả cho cái cá thọ hưởng, là vậy là ở Việt Nam, ở ở cái cõi người mà trong Hoa Quốc rồi ở thế giới, còn qua hậu thế giới này nữa thì cũng chê luôn, không xài vào thế giới. Mà sao đi qua Bắc Cua Châu rước, nghĩa là cái hạng người mà bên Bắc Cua Châu là hạng người nó phước hơn mình, sướng hơn mình, đẹp hơn mình, qua bển trước nghĩa là bả bển về để cho ông ở, thậm chí đưa cái người hậu cận qua qua đây ở chung với bả để phục vụ cho bả. Người Bắc Cua Châu người nó phước nhiều lắm, trong bốn bốn châu thiên hạ là Đông Thám Hành Châu, Tây Ngũ Châu, Bắc Cua Châu và Nam Thiên Bộ Châu, các chúng ta thuộc Nam Thiên Bộ Châu đó. Về cho ông có phước, ông tới mức độ là bảy dòng thành để cho ông trộm rước không vô được, mà bốn hồng châu báu rất là nhiều. Quý vị có thể coi chuyện khác, đây chưa nói, chỉ tóm tắt cái chỗ là do giúp ông, hơn nghĩa là nguyện ông nói khi mà ông cúng dường rồi ông nguyện là do phước phước này con nguyện đời sau tài sản con không cho không ai lấy được nha, và cho con đắc được những cái quả mà chưa thấy nhân được này, đừng lúc đó ông giờ mới nguyện vậy đó, nên đời sau ông sinh đang hưởng cho đã rồi chừng nghe được một thuyết pháp, ông tới ngày pháp hoàn nghĩ quan sinh bị tù. Mà chuyện nó dài dần lắm, thôi kể luôn cho nó hết chuyện ngày hôm nay. Mà tại như vậy cái khác là như cái bố thí hiếu lầu, cái bố thí vô lầu, bố thí hiếu lầu là mong muốn hưởng tài quả tài sản của nhân thiên. À, còn bố thí vô lầu là sao? Là nguyện gia giải thoát. Nguyện pháp, ok. Nguyện giải thoát là bố thí vô lầu. Cùng với bố thí đó thì nó là thì giải thoát, là muốn giải thoát thinh văn hay giải thoát độc giác toàn giác, giải thoát chuyện được. Giải thoát là còn nội hướng là vô giải thoát là chúng tôi chưa một cái vô lầu. À, là vô lầu. Còn cái còn nguyện hưởng cái quả nhân thiên này là quả hữu lầu. À, tôi con có câu hỏi rồi. Về tâm siêu thế thì, như khi sư phân tích tôi nói là có năm loại, như bây giờ mình nói tâm sân sơ đạo đi, có năm loại là tùy theo năm tầng thiền. Dạ. Như vậy thì nếu những vị mà khi mà còn là phàm nhân mà đắc tu mà đắc được sơ đạo, nếu những vị đó mà không có thiền thì dính vào tâm nào được? Hả? Người ta chỉ kể tám tâm đầu tiên thôi, tám tâm gọi là tâm đạo quả không thiền. Như vậy là vẫn xem là vẫn dính vào cái sơ thiền đó hả? Thì đó thì kể tâm đó, không phải dính sơ thiền, nó là tâm không thiền thôi. Sở dĩ mà kể như thế này là ta nói là tâm đạo quả đó nó có thiền mà nó kể thêm gì. Còn không thiền thì kể có tám thôi, là tám chín cái là có thiền mới kể thêm cái này, để chúng ta hiểu thêm cái tâm sơ đạo nó có loại, nó có cái sơ thiền, có loại nhị thiền, có loại tam thiền, có loại tứ thiền, có loại ngũ thiền. Nó không thiền chúng ta không có thiền thì nó không mình có luôn cả cái nhị thiền tứ thiền thôi. Không có thiền nó không cần. Do đó là cái trường hợp mà những cái hạng mà nhất minh giải thoát đó, cái hạng đó là tu đắc đạo quả thôi, là do cái hai cái tâm này là quán và đắc đạo quả là giải thoát rồi, chứ ta không có đắc thiền được. Yeah. Nhưng mà là khi mà bị tắc đắc cái tam quả thì lại sinh lên cõi sơ không. Thì bởi vì một tâm quả ta đang trừ dục ái bị sanh rồi, ta không thể nó ở được cõi dục giới được, nên lúc mà hấp hối, lúc mà lâm chung đó thì là chưa có đắc thiền, hai ta không lý do nào mình không biết. À, có lẽ do cái duyên, có nghiệp hay do người ta không có tu thiền. Nhưng mà đến lúc mà hấp hối lâm chung thì lúc đó cái tâm chính là cái tâm tâm quả đó, nó khiến cho lúc đó nó sanh ra cái tâm quả sơ thiền, để sanh lên cõi sơ thiền. Bởi cõi đó cái thanh linh, tức là sanh lên cõi trời là vô dục đó. À, còn vượt hơn cõi trời dục giới. Đó là trong cái đó. Mà thầy có hỏi, như vậy cái tâm này thì phân tích ra giống như con cuốn sách tu tâm của hoặc thiền hòa, thiền hòa đó, thì tu tâm rất gọi là tâm vương và tâm sở thôi. Còn những cái tâm này thầy phân tích ra ông là tu hành hay sao, là tu hành là khác biệt sao, là khác biệt cái chỗ là hòa thượng thiền hòa đó, dạy tâm vương tâm sở là dựa theo cái duy thức học của tổ. Còn cái tên những tâm này là gì? Đây là Đức Phật dạy là tu hành cho con đường tu hành, hay là cái gì, hay là tất cả những tâm này là tâm gì đấy thầy? Không phải, những cái loại tâm này trong thế gian là những loại tâm này, tâm phàm có, tâm thánh có. À, là khi nào mình tu thì mới đạt được những cái loại này. À, là mới là nó có những loại này. Còn tâm thế gian là tâm nào đâu hả? Tâm thế gian hả? À, đây được gọi là cái tâm này là tâm hiệp thế, cái tâm này tâm siêu thế là ra ngoài thế gian. Hiệp thế là tâm hiệp thế là tâm thuộc về thế gian, khi mình tu tập tu thiện nào nó sanh trong tâm giới này. À, nó không vượt ngoài tâm giới. Còn khi nào mà đắc được những cái tâm đạo quả này nó sẽ đi vượt ngoài thế gian rồi. Thưa sư, cho con hỏi, không còn là mờ cái chỗ mà cái tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế, hai cái đó nó khác nhau sao con? Thì bữa đó sư giảng với cô có nghe không? Con không rõ. Tâm giờ mình hiểu đi, tâm đạo là cái nhanh để nó sát trừ phiền não. Quả. À, nó có nhiệm vụ là sát trừ phiền não. Còn tâm quả là nó hưởng thọ cái kết quả đó. Mà có thiền với không thiền mà sao? Hả? Cái thiền ở đây là cái thiền chỉ và thiền quán, thì nó không có thiền chỉ, nắm được không? Thiền nó có hai loại, thiền chỉ và thiền quán. Thì nó không có thiền tức là nó không có thiền chỉ, còn đây nó có thiền tức là có thiền chỉ. Nếu nó có thiền quán hả? Nó thì đạo quán là cái thiền quán mới đạt được. Thiền quán là tức là tu tập về tuệ, thì nó là thiền chỉ thuộc về định. Trong tam vô là học cái giới định tuệ, định nó thuộc về thiền chỉ, mà tuệ thuộc về thiền quán. Thì thiền chỉ ở thế gian nó đã có rồi, nhưng mà nó không có tuệ. Khi Đức Phật ra đời mà giác ngộ được giải pháp là Đức Phật giác ngộ được rồi. Thì Đức Phật mới dạy đầy đủ cái tam vô là học của giới định tuệ, giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, thì tuệ năng tức là thiền quán năng thì nó sẽ sinh cái đạo quả để nó giải thoát. Mà thầy như lần về cái mà cuốn sách tâm của hòa thượng Thiền Hòa đó, cái tu tâm tâm vư tâm sở như vậy là tâm của phàm phu, của tâm của chúng ta, còn những cái tâm này là không, thì đã nói rồi. Thì nếu mà nói ra theo vừa hòa thượng Thiền Hòa thì chẳng qua là theo tổ thôi. Tổ hồi xưa nói sao thì hòa thượng chưa biết vậy, chứ hòa thượng không có học được cái pháp này. Cái pháp này là pháp gì đây? Phật dạy. Phật dạy phần của tất cả những tâm tâm sự hành, tâm gì đó mà có cái kiến tham pháp lý giúp lượng được cho là gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật, ok. Cái đó là tất cả những tâm luận, pháp luận được không? Đó là thắng pháp lý dự lượng. Tức là muốn nói đây là cái phần này gọi là phần tán luận. Tại sao vậy? Bên truyền thống Pháp Tông là không này. Không người ta bỏ cái này, bởi ta không có tâm, không tâm, không tâm. Đấy, không tâm. Sư cho con hỏi thì con đọc suốt đêm và những vị thánh hữu học khi đi tái sanh là bằng những tâm nào, thì bằng tâm quả không có đi. Thánh hữu học đó thì là thuộc về cái hàng nghĩa là cái hàng hành thiện, thành ra là tùy theo và thánh hữu học xài bằng những loại tâm nào đó, hoặc là ở trong dục giới nghe không, thì tái tục bằng cái tâm nào. Thường thường một thánh hữu học đó tái tục bằng nghĩa là những cái tâm, nghĩa là nếu mà về coi dục giới thì là thường thường là bốn tâm tương đi và thánh hữu học. Tái được. Và nếu tái sạch khi sắc giới thì bằng năm loại cái tâm, nghĩa là quả thiền. Hoặc là tái tục cái cõi vô sắc giới là bằng những cái loại tâm này. Rồi từ đó tu tập lên. Còn vậy thì trong cái cuộc sống của những vị hữu học thì khi lúc nào mới tâm những cái tâm quả nó mới khởi lên? Tâm quả đạo thôi. Không có. Tâm đạo sanh lên là tâm quả sanh theo liền. Đạo sanh là quả theo liền. Rồi sau cái luồng tâm, sau cái lộ trình tâm đó là tâm quả không có. Không phải là quả không sanh. Giá trị như tâm đồ đắc đạo thì một cái tâm đạo sanh lên thì có hai tâm quả hoặc là ba tâm quả sanh lên. Thì trong đời sống khi tâm quả nó sanh lên là họ có kết quả rồi. Khi càng nào càng nhập thiền quả thì họ lấy cái tâm thiền quả nó nhập. Giống như cái đắc thiền định là lấy cái tâm thiền nó nhập. Thành ra bậc thánh mà nhập thiền quả thì hưởng cái giải thoát lạc của người ta. Thì nếu mà do ví dụ ngày hôm qua đó, ví dụ đắc đạo này nó cũng giống như là chúng ta thi đậu. Giống như thi đậu nghĩa là đại học. Thấy không? Còn nghĩa là tâm quả là giống như là cái bằng tốt nghiệp. Cái bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp thì chúng ta có hoài thi, chúng ta thi lần thôi. Thì rồi có bằng cấp là khi nào đi tới đâu, ai cần bằng cấp thì chúng ta đưa ra bằng cấp thôi. Thì giống như chúng ta đắc đạo quả, đắc đạo mình có một cái thôi rồi nó nhiệt rồi bắt đầu tâm quả lên, thì nó muốn lúc nào ta cần nhập thiền quả thì nhập thiền quả thì hưởng cái phước giải thoát của người ta. Thưa sư, thí dụ đắc quả sơ thiền thì là cái đạo là đạo gì, đạo sơ thiền, rồi quả là quả gì? Không có, thì đạo sơ thiền thì cái tâm nó tương ứng luôn. Ấy mà tâm sơ thiền thì quả sơ thiền, tâm nhị thiền thì quả nhị thiền, tâm tam thiền thì quả tâm thiền, tâm tứ thiền thì quả tứ thiền, và tâm ngũ thiền thì quả ngũ thiền. Mà thầy muốn khi mà muốn biết mình đắc sơ thiền là ly sanh thì lạc địa, và cái gì đó ly sanh thì lạc địa là mình đắc sơ thiền. Nó ly dục thì là lúc đó mình phải biết cái tâm, mình phải biết chứ, thì mới biết rằng mình là đắc của cái sơ thiền. Trong kinh nói rằng vị thì khu ly dục, ly cái ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tự, có tầm thứ đó là sơ thiền. Từ đó thì mình muốn mà đắc được cái đó phải đi từng tự. Đầu tiên giống như bây giờ hành thiền mà hơi thở, có đắc thiền hơi thở, thì hơi thở ta theo dõi hơi thở ra vô mũi này. Cho tới đó chuyện nào mà người ta đi từ cái hơi thở đó đi theo từng tự, mà Đức Phật nói là khi thở vô dài biết thở, tôi thở vô dài, khi thở ra dài biết thở ra, rồi bắt đầu lên cấp. Khi thở vô ngắn biệt rõ, tôi thở đi ngắn biệt, ngắn biệt lên cấp nữa là cái cảm giác cả toàn thân hơi thở. Vì thấy vô cảm thấp toàn thân hơi thở ra, thì chưa khi nào mà thuần thục rồi bắt đầu nó sẽ đi tới là an tịnh thân hành hơi thở. Vì thở vô an tịnh thân hành, vì thở ra là nó nhìn thấy được hơi thở, cảm giác thân hành hơi thở. Thân hành hơi thở là cái hơi thở, cái hơi thở tức là hơi thở là gọi là thân hành. Chứ không phải là thân hành là toàn, không phải. Thành ra do đó chúng ta không học pháp mà chúng ta hiểu sai. Thân hành tức là cái hơi thở, là mà hơi thở nó thuộc về thân, nó gọi là cái thân hành. Thân hành thì nó có nhiều loại, nhưng mà thân hành đây là hơi thở, nó là một phần của thân hành. Thành ra khi mà đó là bắt đầu cái hành thiền hơi thở rồi, bắt đầu ánh sáng nó sanh trong tâm. Mà thầy, từ trước con học con chiều tôi nghe các thầy nói là sắc thì gió sơ thì gì thì ta được tứ thì tứ, chứ là đầu tiên nghe thấy ngũ thiền làm sao mình. Bởi vì ở đây là cái này cũng giống như mà gọi là có nhớ cái chuyện mà dòng vua không, theo cái dòng vua giống như bên dòng thanh là có thiên thanh đó là tổ á. Dòng gì? Dòng vua. Dòng vua. Vua đó là tổ đó, thì những cái đó thì chỉ dạy trong cái dòng vua thôi, dòng tổ. Thì cũng giống như cái môn này đó thì phải nói cái người Việt Nam chúng ta vì theo tà của Trung Hoa nên chúng ta không học được cái môn này. Môn này cái gốc của Ấn Độ. Đó thì quý vị có thể coi trong 4 tháng bát thí rồi mình suy nhận ra đó, thì quý vị sẽ thấy được đầy đủ rõ ràng trong cái lý do như vậy. Nói tóm tắt với anh như thế này cho nghe nè. Nếu mà nó theo thọ trì theo truyền thống của Phật giáo tông đó, người ta chỉ thọ trì được có 42.000 pháp môn thôi. Là sao vậy? Ta thọ trì về kinh và luật thôi, chứ luật người ta không có thọ trì. Kinh đó là 21.000 pháp môn, luật là 21.000 pháp môn, luận là 42.000 pháp môn thì bên Bắc Tông có. Bên Bắc Tông nếu có luận đi nữa là luận của mấy ông tổ, chứ không phải của Phật. Đây là luận của Phật. Luận của Phật một cái luận này không là 42.000 pháp môn. Cộng lại 42 với 42 là tặng kinh 21 kia, tặng luật 21 là 42 cộng với 42 này là 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn này họ không học. Cái pháp này giống như pháp biện truyền á. Mà cái người có trí tuệ nhiều mới lãnh hội được, mới học được cái này thôi. Chứ thường người ta không cần học, ta chỉ học gì? Học cái tặng kinh được rồi. Đó, thường thường học cái tặng kinh nên ta không có học đến cái tặng này tặng luận. Cái này cho con hỏi. Những cái tâm siêu thế này á, là giống như là mình có cảm giác ở trên niết bàn phải không thầy? Từ vì là không phải cảm giác mà cô tu chứng đó cô mới sẽ thấy được cái cảnh niết bàn. Thấy cảnh niết bàn. Mà như vậy á, là từ đệ nhất thánh tới đệ tứ thánh thì mình là mới có những cái tâm đó. Đó. Đệ nhất thánh thì sơ quả là nhất thánh, nhị quả là nhị thánh, tam quả là tam thánh, tứ quả là tứ thánh. Dạ. Đó thì theo cái mình chưa phải thánh là mình không bao giờ có được mấy cái đó. Mình thì làm như là người làm sao mà có tu được, mình đâu có tu được đâu, tôi đúng, mình không có tu đúng, cái này nó không có được, nó lên được. Thật ra ở đời đó người ta chỉ tu về cái duy lý thôi, thì người ta chỉ có được những cái tâm của cái địa dục giới, người ta suy nghĩ là đó. Bây giờ ví dụ như là một em bé kiếp trước đã là một bậc thánh, ví dụ tu Đà Hoàn, tu Đà Hường gì đó, giờ bây giờ sinh trở lại thì em bé đó cũng phải tu dần dần. Không phải, không phải là tu lại đó mà tu ta tới nữa, giống như một tu Đà Hoàn, sinh lại làm người hoặc là sinh lại cho thiên, người ta sinh lại ta nhớ được, ta biết được kết quả của đời trước, người ta tu lập rồi từ đó nó tu lập cho tiếng tiếng thiên, nó nắm được không? Em bé làm sao biết được? À, như Đức Phật đó. Không, Đức Phật bé thì nó nhỏ nó không biết, nhưng mà lớn lên nó biết chứ. Đức Phật cũng phải tu đã. Không phải Đức Phật á, Đức Phật không thể là ví dụ như một thánh à. Một thánh không thể ví dụ như vậy. Đức Phật là lúc đó Bồ Tát theo Phật giáo Nam Tông mình á, Nguyễn Thủy mình nó gọi là phàm phu. Cái chứng Phật là có thành đánh. Bồ Tát á, cái gì nên nó Bồ Tát giống như sinh viên vậy, còn đi học. Còn Đức Phật á giống như là giáo sư vậy, hay một thánh giống như giáo sư vậy, nó khác nhau cái chỗ đó. Nhưng mà Đức Phật hoàn toàn quên hết. Không phải, phải chung là nó là phải là hoàn toàn quên hết, phải là quên hết. Nó có khi có như thế này, chúng ta ở trong bụng mẹ chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà khác nhau chỗ là khi mà Bồ Tát mà sanh vào bụng mẹ, tất cả chúng ta đó, sanh vào bụng mẹ, ngài biết ngài đang đi vào bụng mẹ, ngài ngồi trong bụng mẹ, ngài biết ngài đang ngồi trong bụng mẹ. Và khi sanh ra, ngài cũng biết ngài đang sanh ra. Ngài mới nói cái câu gương đó là thiên thượng đi hại như hải độc tôn đó. Và sau đó ngài trở lại cho bình thường, hoàn toàn không biết, không nhớ được. À, còn phàm nhân á, vô bụng mẹ cũng biết, ở trong bụng mẹ cũng biết, mà sinh ra cũng biết. Thì mấy thánh khác cũng phải không, thôi. Không, cái này là cô nhầm. Cái này là Bồ Tát tái sanh rồi sau đó tu thành Phật. Chứ còn không, thánh là ý, không quan ý cái con này đó, rồi cũng đúng. Nếu mà gọi là Bồ Tát mà theo cái hàng mà bậc thánh thu học nào mà sanh ra nó cũng giống vậy thôi. Bởi vì qua con người không thể nhớ được. Qua con người thì không có nhớ được, nó qua vậy. Nhưng mà khi lớn lên cái ý trí khôn mà đã sanh hiểu rồi, người ta sẽ nhớ được quá khứ. Đó là nhờ đặc tánh của cái diệt trừ là thân kiến hoài nghi chứng thủ rồi, ta nhớ được cái kiếp trước là tu hành. Họ tu nhanh hơn mình. Tốt. Đó là tu. Đâu có thì người ta đã thấy được. Nó khác nhau, ta thấy được kết quả quá khứ rồi. Từ đời này tu tập. Còn mình không thấy được. Biết được. Biết ta không biết đâu, cô biết là kiếp trước em tu ra sao. Đó. Không, cái đó là nên nhớ, nhờ nó khác cho thế này. Tuy rằng giá thì trong thời gian mà chưa có ý thức được biết được mình là một thánh, tuyệt đối là không vào phạm giới. Mình nhớ cái chỗ đó, tuyệt đối không vào phạm giới. Rồi sau khi ý thức biết mình là một thánh cái đời kiếp trước rồi, thì từ đó căn cứ theo cái hiểu biết mình, căn cứ theo sự tu tập mình ta đi luôn. Thì cái đó là hạng đó không nói. Thưa thầy, có phải nếu như vậy giống như là con biết có một vị thầy sanh ra cũng bình thường thôi, nhưng mà 5 tuổi thì cứ đi cắm nhang trên bàn thờ, mấy cái nhang trên bàn thờ, rồi sau đó là 11 tuổi là đòi gia đình xuất gia, thì bây giờ cũng là hòa thượng rồi, thì cứ người có phải là như vậy mấy vị đâu phải là bậc thánh, dạ, mà chỉ là bậc thiện thôi. Ý con nói nó có cái gì cái giống tu hành trong cái đời trước, nó sinh ra nó nhớ được, nó có cái thói quen nó nhớ được. Có thể người ta ta nhớ theo kiểu là nhớ nghĩa là chập chờn, có người ta nhớ mơ mơ hồ. Có nhiều người sinh ra tự nhiên là biết bất cứ đó, mà có nhiều người tu niệm biết bất cứ. Tuy nhiên mà người đó thì ra ngoài Hà Nội thấy một cô đó là cũng không phải là phật tử, chỉ là người đời thôi, nhưng mà thấy là hành thiền khoái thì hành thiền, luyện theo thiền hành riết cũng nhớ được quá khứ luôn, biết được quá khứ luôn. Khi mà nói mà thì giảng về cái pháp, nhất là giảng về thiền, điểm cho cổ là hoàn toàn là điểm cái gì là cổ nó có cái đấy, điểm cái gì là cổ có đấy. Thậm chí là chưa nói đến mà cái cổ mà có thể tưởng tượng ra được cảnh A Di Đà, chứ không phải là thấy cảnh A Di Đà. Lúc đó là cổ muốn tưởng qua là xem là có tà xem tưởng phần và ra tưởng phật luôn, cái tâm nó mạnh tới mức độ đó. Nhưng mà rồi cổ cũng phải rơi vào thế gian, bởi vì sao vậy, nó không phải đi theo con đường pháp Phật đâu, cái con đường hướng lên tới đó là nó đứng chặn luôn rồi nó rớt xuống rồi. Đó là cũng rất là tội được không có cái duyên gặp được con Phật pháp, Phật pháp để mà tu tập và tiếp được cái con đường tu đó. Vậy thì bạch sư, bây giờ nếu mà muốn đắc được cái đạo quả và cái tâm siêu thế này thì phải tu pháp môn gọi là vipassana, tu về thiền quán, thiền quán vipassana, tu tuệ đó, tu tuệ đó. Mình gọi là tu tuệ cũng được, mà tu thiền quán được, tùy cái cách tay danh trên từ mình dùng. Tu tuệ đó là 16 tuệ minh sát đó, 16 tuệ minh sát. Còn nếu mà cái thần thác có nhiều thiền lắm, thiền Suzuki hay thiền không, đắc, thiền đó là thiền quán, thiền nó thiền cũng mấy ông tổ mình không kể, thiền gì đi thiền đi nữa, nhưng mà hỏi thiền nó có đắc thiền được không, nếu không đắc thiền nó thiền đâu sạch được, thiền đó nó chỉ thuộc về nằm ở trong cái căn định được không. Tức là thiền ví dụ như thiền Suzuki, thiền Lâm Tế cũng không thể nào đạt được cái tư thế đó. Chỉ nói là cái thiền đó là người ta không có tu tập. Mình đừng bàn. Thưa thầy, như vậy là Như Lai thiền. Hả? Như vậy thì mình phải Như Lai thiền. Gọi Như Lai thiền có được không? Thiền có được không? Anh ra giờ hỏi bất cứ người nào thiền gì vẫn còn biết. Mà hỏi họ thiền tới đâu, đắc được cái gì? Chứ nó không thiền tới đâu, nó là tôi thiền, nó lên tới cảnh tiên, cảnh Phật, cảnh gì, nó mơ hồ. Nó không đúng. Học cái Phật Pháp này chúng ta mới biết cái đúng cái sai trong cái thiền nào được. Thì nhờ đó mà chúng ta muốn mà tu mà để đắc thiền định, để chúng ta trở thành những vị đại không thiên. Đó là cũng phải hiểu biết con đường đó chúng ta cũng biết. Mà muốn để tu để thành thánh thì chúng ta cũng phải biết được cái con đường tu tập để đạt được những cái loại tâm này, để chúng ta trở thành thánh nhân. Bạn thầy như vậy, như thầy nói như vậy là chỉ có thiền minh sát Vipassana mới là mới là được đạt minh sát mới sát. Và xin câu hỏi 16 cái thiền minh sát là cái gì vậy thầy? 16 tuệ, đó là cái tầng bước, tầng bước mà lên, đó là thiền minh sát mà nó cũng không biết. 16 tầng tuệ. 16 cái tuệ minh sát đó là 16 tầng tuệ. 16 cái tuệ chúng ta hiểu theo 16 tầng được, tu từ lớp thấp là giống như là đi học lớp có 1, 2, 4 năm, sau đó tới 10 càng học càng cao, cao đến mức tột cùng nó mới thành thánh được. Kêu là cái gì, cái tên đặt là là trong cái thánh pháp tứ lượng nó có đó. Đi con chưa được. Ok. 16 tầng tuệ. Đó giờ mô Phật vậy trong mình con cái làm cốt nè. Rồi hiểu chưa? Trong cái cuốn này đó, cái phần cuối cùng chúng ta sẽ học về thiền chỉ và thiền quán. Ở đây quý vị coi, thứ nhất là trang 182. Ở phần dưới đó là bắt đầu tiếp ở đây cho tiếp về nghiệp xứ thiền quán, đó là thiền quán. 182. Chưa? Dạ. Cái dứt nghiệp xứ nghĩa là của phần trên theo cách của cái gì đó là chấm dứt, chấm dứt phần thiền chỉ. Rồi bây giờ thầy phần thiền quán này tiếp theo, tiếp về nghiệp xứ thiền quán. Ở đây gọi là nghiệp xứ thiền quán, tức là thiền quán đó, danh từ của Phật giáo gọi là nghiệp xứ thiền quán đâu. Rồi thì bây giờ nó có mấy mấy trí thì bây giờ chúng ta coi nè, chỉ có 10 cái minh quán trí, bây giờ thấy không, 183 ở dưới đó, 10 là em minh quán trí, ta tính từ khảo sát trí nè. Có dòng ở dưới đó, trong tầng 3 ở dưới đó, 10 quán trí, quả sân nha ná, tức là trí minh sát đó, mà gọi minh quán, hay trí thiền quán đó. Nó có cái sạo sắc trí, sân diệt trí, hoài diệt trí, bố trí, tắc thể trí, yếm trí, diệt tắc trí, tức là trí hành giá trí và thuận thứ trí, là 10 loại trí này. Mà trong cái 10 loại trí này đó, thì nó có hai là trí đầu tiên nữa, hai là trí đầu tiên nó gọi là, nó có hai loại trí đầu tiên đó, nó đây nó không có kể trong hai loại trí đầu tiên, tức là trí thứ nhất là trí phân định danh sắc, và trí thứ hai xác định nhân duyên danh sắc, thì hai cái là trí đầu đó, cái đó không thể. Thì do đó mà cái kiến biệt tịnh đó là nó chỉ ở trên phần 183 là kiến biệt tịnh, nó chỉ cho cái trí nghĩa là phân định danh sắc, và đoạn nghi biệt tịnh này để chỉ cho cái trí nghĩa là trí là để mà đoạn cái hoài nghi, gọi là trí xác định duyên danh sắc. Rồi sau cái thuận thứ trí, vì coi tới 184 năm thứ tư là thuận tới tứ trí này thì nó tới cái chuyển tánh trí và đạo trí và quả trí rồi theo tới tứ tự vậy. Thì 10 cái loại trí này cộng 2 trí đầu là 12 trí trong cái thuận tứ trí. Rồi tới chuyển tánh trí, tới đạo trí, tới quả trí và cộng với cái phản kháng trí nữa là 4 cái là nó 16. Ở đây thì kể theo cái cấp này nó phải kể theo từng tự đó. Đó 16 tự nhớ là minh sát vậy. Hôm nay là phải là 16 tuổi bên sáng này, kể đến 10 rồi cái 6 cái nào đó con đâu đây nó không có kể theo thứ tự chúng ta học theo một cái đề tài khác. Ở đây thì dùng danh từ khác để gọi 10 miếng quán trí còn 6 cái. Đúng rồi, bớt cái trí thì quán mình chúng ta phải có 10 cái trí này thì mới có cái trí đạo trí quả thêm lên được. 10 cái trí này chúng ta không có là trí đạo trí quả thêm lên được, đúng không? Cái trí quan trọng nhất là trí thứ 9 là hành và trí chúng ta đạt trong cái lần này. Nếu chúng ta có nguyện mà bậc thành chánh đẳng giác trong tương lai thì chúng ta chỉ là những vị Bồ Tát thôi. Còn vượt qua cái hành xả trí đi tới cái phần tứ trí này, bởi qua phần tứ trí này nó sẽ đi tới cái chuyển tập trí, chuyển tánh trí, chuyển từ phàm tánh sang thánh tánh. Rồi chúng ta mới đạo trí là cái thánh đạo sinh lên, và quả trí là thánh quả nó sinh lên. Và phản kháng trí là đối bậc thánh có người. Thưa sư, mình phải tu thiền định trước rồi mới ma quán được thôi. Chúng ta nên tu thiền chỉ chứ, để nó trợ duyên rất là nhiều trong vấn đề cái sự tu tập chúng ta. Nếu mà thiếu thiền chỉ là chẳng qua là chúng ta là cái hạng mà bết bát thôi. Thiếu định là chúng ta bết bát, nó không đủ sức. Nó nắm được không đủ sức đi diệt trừ người nào, tâm nó yếu quá. Thiền chỉ là định nhé. Hả? Thiền chỉ là định. Thiền chỉ là thiền là định. Thì mình tập trung vào cái gì thôi? Ủa, thì có 40 đề mục thiền định này, trong đó nó có nghiệp chỉ chỉ đó, lần trước thầy đó chút. Bác thầy như vậy hôm nay thầy nói như vậy là thiền tổ sư, thiền lâm tế không phải thiền Phật mà chỉ có thiền Sắp Bàn Tào, thiền Tào Tổ Tổ đó, còn Tổ, còn thiền Sắp Bàn Tào là thiền Phật, thiền Phật đấy, đúng rồi. Thiền Tổ Thiền Phật, Thiền Tổ. Thì tu ra Tổ Thiền Tổ. Thì chúng ta thấy một cái điểm này nữa. Đó, nói là phải nói là khi mà qua bên người Tàu họ chế biến riết là chúng ta quên mất buồn. Chúng ta chỉ còn nhớ tổ rồi. Kinh sách nào cũng dẫn chứng tổ này tổ nọ hết trơn. Mà không biết tổ không thành thiệt hay thành giả. 33 chữ tổ này. Nhưng mà ông Tàu quảng cáo nữa là tổ có một số 1 trên thế gian. Đó phải nói là chúng ta coi nên giỏi nha, 1000 năm đô hộ giặc Tàu là chúng ta nên nhớ cái chỗ là ý của thằng Tàu nha. Biết đâu là họ dùng cái Phật giáo này họ điều khiển để mình lấy để đô hộ tâm thức mình. Nó đây thì nói thêm cái giả thiết á cũng có thể à, mà đâu có biết được cái chỗ chính trị đó thì đó nói chính trị cũng được. Hôm nay thầy nói biết chứ đâu biết được. Bởi vì người ta đô hộ 1000 năm, ta đô hộ về cái vật chất, rồi về vật chất mình ta là qua nó qua thái cúng, nó qua đô hộ mà nó cũng phải đô hộ tinh thần và đô hộ văn hóa luôn. Cái văn hóa mà xưa đó, cái văn hóa từ Lạc Việt nó là thời Hùng Vương là rất là hùng mạnh. Thời Lạc Việt mà nó có coi cái biên khảo về cái nguồn gốc dân tộc Việt hay của ông Phan An gì đó cũng mới ra hai cuốn nguồn gốc của dân tộc Việt sang nguồn gốc dân minh Việt cũng rất là hay. Ông nói hồi xưa mình tổ tiên mình chính là cái người Việt mà cái ca cao điểm nhất nổi tiếng nhất trong thời Trung Thu Việt Quốc là cao ông là Việt Dương của Tây Nguyên bằng cái giống Việt của mình Việt cao điểm là thì đúng rồi tiếng Việt hết rồi. Thậm chí cái nho giáo này đó là cũng của Việt Nam chứ không phải của Khổng Tử. Khổng Tử lấy của cái người Việt Nam mà sau khi mà phá cái nhà Khổng Tử thấy mấy kinh sách này sách của người Việt Nam viết bằng cái loại chữ nồng nọc hai cái chữ xưa Tàu phải lấy cái chữ đó sửa lại lần cái chữ Tàu. Thành ra nó chữ nôm có trước chữ Hán hay chữ Hán trước chữ nôm thì bây giờ mình nói chữ Hán có trước chữ nôm chứ thực ra chữ nôm có trước chữ Hán hay là chữ Hán nó cũng là cái chữ mà cái người Tạo bắt trước cái chữ Việt mình. Coi cuốn đó là đây là cuốn này mà sao bên đây mới xuất bản hai cuốn đó là mua là phải nó 40 đô. Nhưng mà cái đó là của cha. Giờ chúng ta muốn gì chúng ta chẳng biết. Thầy mới nói tác giả là ai? Thầy mới nói tác giả là ai? Không biết là Phạm gì đó. Phạm Trần Anh. Ông là Trần Anh đúng không? Bạn của con đó. Hả? Ông nó bạn con đó. Ôi ơi, ông giết rồi xuống. Cái từ của sách tên là gì? Văn hóa là việc. Văn hóa là việc. Nhưng mà con thấy cái đó là... Không có. Cái đó là một là... văn minh người Việt cổ và văn minh nghĩa là có hai loại, một loại viết về nghĩa là nguồn gốc người Việt cổ và văn minh nghĩa là người Việt cổ, hai cái người Việt cổ nha, phải người Việt cổ. Ông biết tầm nhiều lắm thì bởi ông mới lý giải được cái đồng dương mình 4.000 năm chẳng hiểu. đúng ra mình 6.000 năm chứ không phải 4.000 năm. Rồi cái ông tổ mà thời Tam Hoàng của đế, thời Tam Hoàng đó là cũng là ông người Việt Nam chứ không phải là người Tàu. Mà Tàu nó sửa lại, đúng ra là ông được gọi là đế hoàng chứ không phải hoàng đế. Nhưng mà ông Sử Ký Tiên Bảo Thiên sửa lại là hoàng đế, ông dành cho ông đó cho mình. Bởi đời đó là đế thúc, đế nghiêu, đế thúng gì đó là người cái danh cái việc mình là đế trước tên sau, còn Tàu đổi là thúng đế nghiêu đế gì đó. Thành ra cái danh binh của mình đó là đế cốc, đế thúng, đế nghiêu gì đó. Vừa Việt Nam hết, người Việt hết. Wow, rất người Việt, Việt đây là đùng đủ là Việt, nhưng mà nói chung là người Việt mình. Thành ra mà nghĩa là văn hóa đó, sau khi mà phá nhà Khổng Tử thấy một số kinh sách, ổng nói là Thục Như Bất Tát. Tự xưng là Thục Như Bất Tát, tức là tôi chỉ là cái người kể lại chuyện chứ không phải lập ra. Kể là đâu lấy của cái văn minh, nghĩa là kia thi thư lễ nhạc của cái văn hóa lập nhạc mình đó, nó sửa lại thành kinh thư kinh thơ lễ cái nhà cho người dạy cho cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta họ là cái dân du mục, dân sơ khai, gốc nguồn gốc là cái người Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp với cái người du mục đó là nó sanh ra cái dòng, nghĩa là phương Bắc là dòng hung hãn. Ở dòng chiến tranh đó, còn dân chúng ta tộc mình là dân nông nghiệp, dân về lúa. Nên do đó mà 50 con mà đi xuống biển, 50 con lên giường, đó là ở chung quanh những cái dòng đặc biệt 500 con. Ông quan sát mình là quản đông quản tây là đất cũng đó, còn hết đầy đủ hết. Ông cũng dựa theo cái thuyết của mình rằng đại sĩ gì đó, là đại sĩ không? Một ông là một bác sĩ của cái người Pháp. Ông nghĩa là ông nghiên cứu về cái nguồn gốc Việt mà ông rất ấm ức, ông muốn đi ra tìm lý do là bà Trưng mà đánh mà sáng lên mình tìm tới đâu rồi, tới luôn cái hồ Động Đình, tới luôn cái sông Dương Tử luôn. Và bên bển gì vẫn còn đền thờ hai bà Trưng luôn. Rồi ông lúc đó ông đi vô với cái thư khố của Tàu chứ mà mỗi lần đi xâm nhập mình, đi chiến đánh mình, tôi đủ đại thời á. Thời nghĩa là nếu mà tính theo thời nha, từ thời Đường, thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, thời nào cũng muốn qua, nó gom ghét cái tinh hoa của dân tộc là chuyện mình, nó lấy hết cái sách vở, nó bắt mình triều cống. Nghĩa là cái thời võ mình cũng bắt qua bệnh thầy võ, mình cũng bắt qua bệnh kinh sách vở, mà lấy dâu hết, nó không cái chứa là ông Trần đại sĩ, ông đọc được nhiều thứ tiếng lắm. Đó thì hôm qua bởi nguồn ông vừa lục hết cái tàn thư của Trung Quốc cũng mới tìm được, người ta không biết ổng, nhưng mà lúc đó ổng là cái là quốc Pháp rồi, theo chuyên gia Pháp đúng không ạ? Nhờ đó mới tiếp cận được nguồn đó, ông viết ra cái gì thử tìm lại biên giới Việt cổ của gì lên mạng đánh cái câu đó tìm, trời ơi đã lắm nói chung là rồi. Rồi thôi, cảm ơn thầy.